trong các đường hầm dưới khu vực bị bỏ hoang của thành phố và khu vực giết chóc rộng lớn ngoài bức tường bị tàn phá. Vô số chất nổ đồng thời nhận tín hiệu để phát nổ. Để ngăn chặn sự can thiệp của các cổng gần đó, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch tiêu thổ, tất cả chúng đều được kết nối thành một mạng lưới phức tạp bằng những sợi dây đơn giản nhưng đáng tin cậy. Mặc dù tín hiệu truyền qua dây với tốc độ nhanh khủng khiếp, vẫn có một chút trễ giữa những vụ nổ gần với các tường phòng thủ thứ hai và những vụ nổ ở xa hơn. Ban đầu, từ xa, trông như thể một gợn sóng lan qua mặt đất di chuyển ra ngoài. Nó lướt qua các con phố đổ nát của thành phố. Với vô số cột bụi bắn lên giữa những đống đổ nát, một số tòa nhà đã chịu đựng các trận chiến ác liệt bắt đầu sụp đổ. Một số dường như nổ tung. Tiền quân của lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đã xâm nhập vào thành phố, chạy qua các con phố này. Chúng gặp phải gợn sóng trước tiên và bị ném xuống đất. Sau đó, gợn sóng đè chạm đến bức tường cao chót vót, phá hủy thêm nhiều đoạn nữa. Khối hợp kim khổng lồ chỉ mới bắt đầu sụp đổ, được bao quanh bởi tiếng rên rỉ chói tai của kim loại bị xé toạc. Khi gợn sóng di chuyển qua xác Titan khổng lồ trên chiến trường phía ngoài và dừng lại, bây giờ, toàn bộ đám sinh vật đã bị bao trùm bởi khu vực tàn phá. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, một thoáng yên tĩnh bao trùm mọi thứ. Và sau đó, mặt đất bắt đầu sụp đổ, một vùng đất rộng lớn hàng km vuông từ từ sụt xuống, như thể hình thành một miệng núi lửa khổng lồ. Khi mọi thứ đã bị tách ra hoàn toàn, không có tòa nhà nào sống sót, tất cả đều sụp đổ và tan rã, bị cuốn vào trận lở đất khổng lồ. Những phần còn lại của bức tường thành bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, sự tàn phá thực sự chỉ mới bắt đầu. Khi khối lượng đất không tường chìm xuống, dường như nó đã đạt đến một điểm cân bằng kỳ lạ. Và sau đó đột ngột bùng nổ lên, tạo ra một cơn hỏa hoạn giận dữ. Giống như một quả bóng khổng lồ phồng lên từ bên dưới, rồi nổ tung, phun ra một cột lửa khổng lồ vào bầu trời, mùa đông lạnh giá. Trong giây lát, đêm tối trở nên sáng như ban ngày, rồi tiếng nổ ầm vang dữ dội vang lên, khiến bầu trời như rung chuyển. Một đám mây bụi và mảnh vỡ khổng lồ bốc lên cao, che khuất biển lửa đang bùng nổ từ dưới lòng đất. Tiếng nổ kinh hoàng thứ hai vang lên khi các kho vũ khí rải rác khắp khu vực chuẩn bị bên dưới tường thành phát nổ dưới sức nóng, áp lực và sức mạnh nổ. Đám Nightmare Creatures bị nhấn chìm trong cơn hỗn loạn hủy diệt. Những sinh vật yếu nhất bị giết ngay lập tức, trong khi những con mạnh hơn bị thương nặng và cháy bỏng. Chỉ có những sinh vật mạnh nhất mới sống sót qua vụ nổ ban đầu mà không bị tổn thương. Chưa đầy một phút sau, một khu vực khổng lồ đã bị phá hủy hoàn toàn, biến thành một hố lửa sáng rực, đá chảy và kim loại tan chảy. Khung cảnh kinh hoàng cho đến khi thế giới bị che khuất bởi bụi, vừa gây kinh hãi, vừa làm người ta kinh ngạc. Những binh lính đứng trên tường thành đã ngã xuống và bịt tai lại từ lâu, nhưng ngay cả lúc đó, họ vẫn cảm nhận được sự tàn phá khủng khiếp qua những rung chuyển dữ dội của mặt đất. Sunny, tuy nhiên, lại ở ngay trung tâm của vụ nổ thảm khốc này. Dù sao, cậu đã bị mắc kẹt ngay giữa trận nổ. Chết đi, chết đi, chết đi. Đồ khốn, bị mắc kẹt bên trong quả cầu bóng tối. Cậu giữ chặt Scavenger trong khi liên tục đấm vào nó. Mỗi cú đấm của cậu đều đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn một chiếc IPC bọc thép như Reno, nhưng bộ giáp xương đen của tên quái vật bóng tối vẫn kiên quyết không chịu vỡ. Càng chịu đựng lâu, cậu càng trở nên giận dữ hơn. Chết đi, đồ chết tiệt. Quả cầu bóng tối quanh họ đột nhiên rung lên, nếp lên một chút rồi rơi xuống. Một cơn rung chuyển dữ dội chạy qua các bức tường của nó và trên trở thành dưới. Dường như quả cầu bóng tối đang lăn lộn và bị ném xung quanh. Sunny, người trước đó đang ở trên đỉnh của Scavenger, đang kháng cự dữ dội, đột nhiên rơi xuống trong thoáng chốc. Cậu va vào mái của quả cầu. Và ngay sau đó, tên yêu tinh đáng ghét cũng đổ xuống, đè lên cậu. Một cú đấm khổng lồ đánh vào bên đầu của Sunny, khiến cậu thấy hoa mắt. Khốn nạn, tuy nhiên, sinh vật ghê tởm không thể lợi dụng được tình thế. Vì quả cầu bóng tối lại lộn ngược thêm, một lần nữa chỉ trong tích tắc, rồi lại lộn tiếp, và tiếp nữa. Cả hai bị ném đi ném lại bên trong quả cầu, va đập vào các bức tường như những quả bóng cao su. Sunny gần như ngay lập tức từ bỏ việc cố hiểu đâu, là trên và đâu là dưới, và chỉ tập trung vào việc giữ chặt lấy Scavenger. Ngay khi cậu buông tay, sinh vật đó sẽ có thể lẩn trốn bằng Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Nhưng miễn là cậu không buông tay, cậu vẫn có thể tiếp tục cố giết chết tên khốn này, chết đi. Ngay khi cậu định tung ra một cú đấm khác, một cơn đau nhói xuyên qua vai cậu. Scavenger, trong cơn choáng váng, cuối cùng đã từ bỏ việc cố gắng thoát khỏi con người điên loạn này, và cũng từ bỏ việc đối đầu với cậu bằng những cú đấm. Thay vào đó, nó theo bản năng quay về điều mà nó giỏi nhất, xé toạc mọi thứ bằng hàm răng của nó. Bỏ ra, đổ rác rưởi. Trong người Sunny đã có chút độc tố từ trước, nhưng bây giờ nó càng nhiều hơn. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm gì, thế giới đột ngột rung chuyển và một làn sóng xung kích hung dữ lan tỏa qua quả cầu. Cảm giác như thể tất cả nội tạng của cậu đã bị đổi chỗ. Nhưng cú rung chuyển tiếp theo còn dữ dội không thể tả. Sunny nghĩ rằng cậu đã ngất đi trong giây lát, nhưng có lẽ là không. Cậu gầm lên và dùng cả hai tay để tóm lấy Scavenger, sợ mất thế áp đảo. Không có tay nào để tiếp tục đấm sinh vật này, cậu liền quyết định dùng đầu của mình đập mạnh vào tên khốn. Cuối cùng, Sunny cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra dưới sự tấn công của mình. Tuy nhiên, có lẽ đó là chính mũi của cậu. Khó mà nói được, thế giới đang rung chuyển, bốc cháy và đầy đau đớn. Sunny đã hoàn toàn phát điên, không để tâm đến điều gì, và tiếp tục dùng mọi thứ có thể để phá nát tên Scavenger đáng ghét. Trong khi Scavenger tiếp tục cắn và xé toạc da thịt cậu bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn, bộ giáp của sinh vật không vỡ, nhưng cơ thể của Sunny cũng không. Thực ra, da cậu còn cứng hơn lớp da của hầu hết những sinh vật mà tên yêu tinh đã từng nuốt chửng trong quá khứ, và xương cậu thì cứng gấp 10 lần như vậy. Con người gì mà phi lý như vậy? Không khí bên trong quả cầu bóng tối ngập tràn, hơi nóng không thể chịu nổi, và dường như các bức tường của quả cầu bóng tối bắt đầu rực lên màu đỏ thẫm. Đến một lúc nào đó, Sunny phải thừa nhận rằng cậu sẽ không thể phá vỡ được lớp giáp của Scavenger, nhưng cậu vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm hung ác vào tên quái vật đáng ghét. Cậu từ chối tin rằng bên trong, sinh vật đó cũng cứng rắn như bên ngoài. Không quan trọng lớp vỏ ngoài cứng đến đâu, đủ lực cũng sẽ khiến mọi thứ được bảo vệ bên trong trở thành một đống bùn đỏ. Bản thân cậu cũng mắc phải cùng điểm yếu đó. Tuy nhiên, dù có đánh bao nhiêu, tên Scavenger dường như không mấy bận tâm, chết tiệt trong sự tuyệt vọng và giận dữ. Sunny túm lấy hàm của sinh vật bằng một tay và dùng tay còn lại để siết chặt cánh tay của nó. Sau đó, cậu mở miệng và cắn vào da thịt của Scavenger. Có thể Sunny đã gặp may, hoặc có thể lớp giáp xương ở chỗ đó đã bị suy yếu bởi những cú đánh trước đó. Dù sao thì, cuối cùng, cậu cũng cảm nhận được thứ gì đó nhượng bộ, và rồi cậu cảm nhận được một mùi vị kinh tởm khủng khiếp trên lưỡi mình. Đó là máu của Scavenger. Sunny chưa từng nếm thứ gì ngọt ngào hơn trong đời. Cảm thấy sinh vật rung chuyển và hoảng loạn cố gắng đẩy cậu ra, cậu càng ấn răng mình sâu hơn với niềm vui ác độc, sau đó xé một mảng thịt ra. Sunny nhổ mảnh thịt đó ra và cười, rồi ngay lập tức hối hận khi một cú đấm khổng lồ vụt tới và đập vào mặt cậu với sức mạnh kinh hoàng. Sunny bị ném văng ra xa, và đồng thời, quả cầu bóng tối cuối cùng cũng vỡ. Cả ba lớp bảo vệ bóng tối đã bị tổn hại nghiêm trọng, và giờ đã đến giới hạn. Một mạng lưới vết nứt lan ra khắp quả cầu, rồi nó tan vỡ thành nhiều mảnh, để lộ Sunny và Scavenger ra trước sức nóng khủng khiếp và ánh sáng chói lòa. Chết tiệt, thế giới rung chuyển một lần cuối cùng. Thế giới đang nóng rực, nhưng ít nhất, nó đã ngừng quay. Sunny nhận ra rằng mình đang nhìn vào một lớp sương mù cam rực rỡ. Lớp sương mù đó rất đẹp và có mùi lửa. Mình nghĩ là mình đang bốc cháy. Cậu ngẩng đầu lên và thấy những ngọn lửa đang liếm vào chân mình. May mắn thay, khả năng kháng nguyên tố của cậu đủ cao để chống lại chúng. Chiếc Graceless Dust cũng không bị ảnh hưởng chút nào bởi ngọn lửa. Chiếc áo lụa đen vẫn mát lạnh một cách dễ chịu. Phải rồi, lớp sương mù cam chỉ là bụi được chiếu sáng bởi biển lửa. Sunny đang nằm trên mặt đất, xung quanh là những đống đổ nát. Một số mảnh vỡ đó đang phát sáng rực rỡ, và có những vụn kim loại tan chảy ở đây đó. Cảnh tượng trông như từ địa ngục rực lửa. cậu đang đau đớn khắp người và hít thở cũng trở nên khó khăn kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn sống. Với một tiếng rên rỉ, Sunny từ từ ngồi dậy rồi đứng lên một cách lạng choạng. Cậu không cảm thấy ổn chút nào. Cậu đã kiệt sức khủng khiếp, bị thương nặng và còn bị trúng độc nữa. Còn về Scavenger, Sunny nhìn quanh và nghiến răng. Đừng nói với mình là tên khốn đó lại trốn thoát rồi. Cậu để giác quan bóng tối lan tỏa ra ngoài, rồi cười, lê bước đi. Cậu vòng qua một đống đổ nát đang cháy và dừng lại ở rìa của một hố sâu. Cái hố sâu khoảng 3 mét, với những vách dốc gần như thẳng đứng. Dưới đáy hố, Scavenger bị mắc kẹt dưới một mảnh hợp kim khổng lồ đã vỡ. Sinh vật có vẻ hơi choáng váng, nhưng ngoài ra vẫn không bị tổn thương gì. Thực ra, tên quái vật đã bắt đầu cố gắng nâng tấm hợp kim lên, và nó đang kêu rên dưới sức ép. Hắn không thể trốn vào bóng tối, vì mọi thứ xung quanh đều được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn lửa và lớp sương mù rực sáng. Không có cái bóng nào đủ lớn để sinh vật có thể lần vào. Tạm thời, tên quái vật không có khả năng tự vệ. Vấn đề là Sunny không còn chút sức lực nào để chiến đấu. Ngay cả khi cậu có sức, tất cả những nỗ lực trước đó của cậu đều thất bại trong việc phá vỡ bộ giáp không thể xuyên thủng của Scavenger. Tất cả những gì cậu làm được là khiến sinh vật chảy máu một chút bằng cách cắn nó. Và cậu cũng chỉ còn lại vài giọt tinh chất. Chẳng mấy chốc tên khốn kia sẽ tự giải thoát và bỏ trốn, hoặc thậm chí có thể tấn công Sunny, kẻ đang khó khăn lắm mới đứng vững và kết liễu cậu. Sunny đang thực sự ở trong tình thế bế tắc. Cậu trả tay lên mặt, nhìn chăm chăm vào Scavenger đang vùng vẫy trong vài giây dài, rồi sử dụng những giọt tinh chất cuối cùng để triệu hồi một ký ức. Tên quái vật liếc nhìn Sunny với ánh mắt căm hận, rồi nỗ lực gấp đôi để tự giải thoát. Với sức mạnh của một Corrupted Devil, quỷ tha hóa, việc thoát khỏi một mảnh hợp kim, dù nặng đến đâu, không phải là vấn đề. Nhưng Scavenger cũng đang choáng váng và mệt mỏi. Ngoài ra, hắn còn bị suy yếu nghiêm trọng vì linh hồn đã bị móng vuốt của Sunny xé nát. Sẽ mất ít nhất khoảng chục giây để hắn thoát ra. Tên quái vật dường như có vẻ thả lỏng một chút khi nhận ra rằng ký ức mà kẻ thù của mình triệu hồi không phải là một thanh kiếm hay một cây cung. Thay vào đó, đó chỉ là một chiếc dương hợp kim tưởng như không có gì đặc biệt. Sunny thở dài rồi nở một nụ cười lạnh lùng. Này, đồ khốn, ăn cái này đi. Nói xong, cậu mở nắp Covetous Coffer, dương tham lam, và đả nó, làm cho chiếc dương đổ sang một bên. Một dòng bọ, cánh cứng đen nhào tràn vào hố sâu từ miệng đen, không đáy của chiếc dương. Chúng rơi xuống Scavenger, lập tức cắn vào giáp xương, nơi mà vũ khí của Sunny thất bại. Những chiếc hàm sắc nhọn của lũ bọ cũng vô dụng tương tự. Tuy nhiên, có hàng ngàn con bọ, và không phải toàn bộ cơ thể khổng lồ của tên quái vật, đều được giáp bảo vệ. Có những khe hở, những khoảng trống, những cách để xâm nhập vào bên trong. Tên quái vật điên cuồng cố gắng thoát ra, nhưng đã quá muộn, cơ thể nó bị che phủ bởi một tấm thảm bò lồm ngộm của lũ bọ, và rồi nó bị vùi lấp hoàn toàn dưới khối lượng của chúng. Nhiều và nhiều hơn nữa, những con bọ tràn ra từ Covetous Coffer, cho đến khi cái hố đầy gần đến miệng, không còn chút dấu vết nào của Scavenger. Dưới khối lượng nhung nhúc của những sinh vật nhỏ bé, Sunny lùi lại một bước, rồi hít sâu một hơi. Sau đó, cậu bật ra một tiếng cười kỳ lạ. Ramsay, mình đã làm được. Tiếng cười của Sunny trở nên to hơn. Tại sao mỗi lần mình đối đầu với một sinh vật bóng tối, mình đều bị đẩy đến tận cùng của sự điên loạn, và rồi lại vượt qua một chút nữa. Khi cậu đang cười, Spell đột ngột thì thầm vào tai cậu. Người đã tiêu diệt một Corrupted Devil. Cậu sửng sốt đến nỗi bỏ lỡ nửa sau của câu nói. Gì cơ, bóng của ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay lập tức, Sunny cảm nhận được một dòng chảy các mảnh vỡ bóng tối tràn vào linh hồn mình. Số lượng đó nhiều gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với số lượng mà cậu thường nhận được khi tiêu diệt một Corrupted Devil, quỷ tha hóa. Trận chiến đã kết thúc, ít nhất là với các Irregulars, bất quy tắc. Những binh lính mới được rút từ các khu vực khác của bức tường vẫn đang chiến đấu trên các bức tường của tuyến phòng thủ thứ hai. Nhưng với việc Heart of Darkness, trái tim bóng tối, và Goliath bị tiêu diệt, và Horse, bầy, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, vô tận bị tàn phá bởi vụ nổ khổng lồ. Cuộc bao vây giờ đã trở thành một chuỗi các cuộc đụng độ nhỏ lẻ, hỗn loạn. Xương sống của cuộc tấn công đã bị bẻ gãy. Falcon Scott đã đối mặt với trận chiến khủng khiếp nhất từ trước đến nay và đã tồn tại phần lớn mà thôi. Khu vực phía nam của thành phố đã hoàn toàn bị phá hủy, thay thế bởi một hố khổng lồ. Các tòa nhà đã biến mất và một phần dài của bức tường khổng lồ cũng vậy. Ngay cả phần lớn khu vực giết chóc bên ngoài cũng bị xóa sổ. Chỉ còn lại xác khổng lồ của Titan. Titan bị giết nằm bất động. Nó nằm trên sườn của hố như một đống đổ nát khổng lồ, làm những người lính nhìn thấy cảm thấy một niềm vui u ám. Với sự sụp đổ của bức tường, việc phòng thủ thành phố trở nên khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, cái hố đã hình thành một hàng rào tự nhiên của riêng nó. Mặc dù các tuyến phòng thủ thứ hai không cao hoặc kiên cố bằng, nhưng chúng vẫn cho đội quân đầu tiên một cơ hội để chống lại các đợt tấn công của Night Creatures. Hơn nữa, 4 trong số 5 mối đe dọa lớn nhất đối với thủ đô bao vây đã bị xóa sổ. Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, Terror of Law 49, Heart of Darkness và Goliath. Mặc dù đội quân đầu tiên đã phải trả một cái giá khủng khiếp, chúng đã chết. Giờ đây, chỉ còn lại một nỗi kinh hoàng mạnh mẽ nhất. Corrupted Titan, Titan tha hóa, Winter Beast, quái thú mùa đông. Nhưng nó đang bị Sky Tide của gia tộc White Feather, lông vũ trắng, kiềm chế. Nên, lần đầu tiên kể từ khi cuộc bao vây bắt đầu, người dân Falcon Scott cảm thấy hy vọng. Họ vẫn còn hoảng sợ và run rẩy. Nhưng với hàng triệu người tị nạn đã được sơ tán và rất nhiều Nightmare Creatures mạnh mẽ đã bị tiêu diệt, giờ đây không còn quá khó để tưởng tượng về sự kết thúc của cuộc chiến đẫm máu này. Falcon Scott chỉ cần trụ vững thêm vài ngày nữa, những ngọn lửa ma mị của Aurora cực quang bừng cháy trên thành phố bị tàn phá và mặt trăng đã giấu mình trong bóng tối lạnh lẽo của bầu trời đêm. Sunny đang ngồi trong căn phòng họp quen thuộc của khu phức hợp chính phủ. Đúng hơn là cậu đang ngả người trên ghế, nhìn lên trần nhà với một biểu cảm thờ ơ. Làn da của cậu đã lành lại, trở thành một bức tranh siêu thực với những vết bầm đen, nhưng các vết thương bên trong vẫn còn. Ngay cả với tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của mình, cậu vẫn cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Đó là bởi vì cậu đã bị Scavenger, kẻ nhặt xác, đã hành cậu một trận ra trò, đặc biệt là vào cuối cuộc đối đầu tàn nhẫn của họ. Tuy nhiên, kẻ thù ghê tởm đã chết, còn Sunny thì không. Cậu thậm chí đã nhận được một echo, vọng ảnh và một số lượng lớn các mảnh vỡ bóng tối. Bất ngờ hơn, Spell đã chọn tính cả lũ bọ hung đen, vốn không phải là sinh vật sống, như một vũ khí của cậu. Vì vậy, sau khi những sinh vật ghê rợn ấy nuốt chửng Scavenger, Spell đã thưởng cho Sunny vì đã tiêu diệt hắn. Hiện tại, cậu đang nhìn vào các runer, ký tự rune, với đôi mắt lờ đờ. Mình phải làm gì? Phải làm gì đây? Hai chuỗi ký tự lấp lánh đang là trung tâm sự chú ý của cậu. Shadow Fragments, mảnh bóng tối, 3857/4000, và Echoes, Ravenous Fiend, quỷ đói khát, Scavenger, Ravenous Fiendin, đã là một sinh vật kỳ lạ. Hắn rõ ràng đã tiếp nhận một số phẩm chất của một sinh vật bóng tối, nhưng không phải tất cả. Nếu không, tên khốn đó đã biến thành một shadow, cái bóng, thay vì một echo, hoặc có thể vấn đề là linh hồn của Scavenger đã bị tha hóa, và do đó không phù hợp để trực tiếp trở thành một shadow. Dù sao đi nữa, kết quả là Sunny đã nhận được gần 800 mảnh vỡ bóng tối vì đã tiêu diệt tên khốn, cũng như một echo cấp transcendent siêu việt. Ravenous Fiend đã là một nightmare creature, sinh vật ác mộng cấp cao nhất, một thiên tài vô song trong số các sinh vật ghê tởm. Vì vậy biến nó thành một shadow là một quyết định dễ dàng. Có hai cái bóng cấp transcendent sẽ là một sự gia tăng sức mạnh khổng lồ đối với Sunny. Tuy nhiên, có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là bản thân Echo. Khi Sunny triệu hồi nó trong Sea of Soul, biển linh hồn, cậu đã mong đợi nhìn thấy một con quỷ khổng lồ bọc trong lớp giáp xương không thể phá vỡ. Nhưng thứ xuất hiện thay vào đó lại là một con gremlin nhỏ bé đáng thương. Ravenous Fiend thực ra không phải là một con quỷ đáng sợ, mà chỉ là một yêu tinh, nhiều nhất. Yêu tinh này vẫn là một Transcendent Devil, quỷ siêu Việt, nhưng yếu đến không thể tin nổi. Sức mạnh thực sự của nó nằm ở một ability, khả năng, khá điên rồ, cho phép nó trở nên mạnh mẽ hơn và có được những đặc điểm mới bằng cách nuốt chửng các sinh vật hoặc vật thể khác nhau. Nó cũng sở hữu một vài thuộc tính rất đáng ngạc nhiên và mạnh mẽ. Nếu Sunny cẩn thận chọn một chế độ ăn dầu có cho tên khốn nhỏ này, theo thời gian, yêu tinh có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn so với khi hắn đã nuốt chửng những thứ rác rưởi ngẫu nhiên khắp trung tâm Nam Cực. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong tương lai. Và ngay bây giờ, việc biến Echo thành một Shadow sẽ tiêu tốn của cậu không dưới 300 mảnh bóng tối. 300 mảnh vỡ không phải là một con số quá lớn. Ngoại trừ việc cậu đang trên đà trở thành một Tyrant, bạo chúa, ngay bây giờ. Tát, Tát, Grun. Sunny thở dài, để sau. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Thực sự, không phải lúc này. Theo nhiều nghĩa, bất ngờ nhớ lại điều gì đó. Sunny nhìn quanh với vẻ ảm đạm. Trong phòng họp, chỉ còn lại hai người. Chính cậu và Master Jet, ghế của Winter trống không. Đó là vì Winter đã chết. Cô ấy đã chết khi đang cầm chân Hot, Nightmare Creatures. Khi phần tường nơi cô Hot của cô sụp đổ, một số lượng lớn người đã chết vào ngày hôm đó. Hàng ngàn binh sĩ thường đã hy sinh, và trong số 700 người thức tỉnh, chỉ có khoảng 200 người sống sót. Winter và cohort của cô đã bị quét sạch. Ngay cả cohort của Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, cũng bị tiêu diệt. Chỉ còn lại cô là người sống sót duy nhất. Sunny nhìn vào chiếc ghế trống, cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong tim. Winter, hai người họ không quen biết nhau lâu, nhưng giữa họ có một sự gắn kết. Cậu rất thích vị Master thô lỗ này. Và bây giờ, cô đã ra đi. Chỉ như vậy thôi. Và cậu thậm chí không có cơ hội để nói lời tạm biệt. Tất cả họ đều đã ra đi. Randall, Jesse, Davis, Dale và bây giờ cả Winter. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cuộc gặp đầu tiên của họ khi đội bất quy tắc đầu tiên chính thức được thành lập. Vài tháng sau, chỉ còn lại Sunny và Master Jet. Trong số 42 người thức tỉnh bất quy tắc, chỉ còn 4 người. Belle, Dawn, Samara và Kim. Lester vẫn còn sống, nhưng với cậu ta, cuộc chiến có lẽ đã kết thúc, chết tiệt tất cả. Sunny nhìn quanh căn phòng trống trải. Một cảm xúc lạ lùng, đen tối, bùng cháy trong lồng ngực. Cái quái gì là mục đích của tất cả chuyện này? Soul Reaper, và cậu dự định có một cuộc họp chiến lược ngay bây giờ. Nhưng thực ra không có gì để thảo luận cả. Sau một thời gian im lặng, chết đột nhiên lắc đầu và đứng dậy. Vô tình đẩy chiếc ghế của mình vào tường. Cô nhìn chiếc ghế với vẻ bối rối, rồi chửi thề, chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian ở đây thôi. Nghỉ ngơi đi, Sunny, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Chúa ơi, tất cả chúng ta đều xứng đáng được nghỉ ngơi. Nói xong, chết nhặt chiếc ghế lên, đặt nó gần bàn họp và bước ra, mà không nói thêm lời nào. Sunny rời khỏi khu phức hợp dưới lòng đất, hít vào hơi thở lạnh giá của mùa đông, và khập khiễng tiến về phía bệnh viện quân đội gần đó. Đoạn đường không quá dài, nên cậu đã đến nơi chỉ trong vòng 10 phút. Belle, Dawn và Samara đang đứng trước tòa nhà, và cả Abomination, quái vật, vọng ảnh này đang nằm trên mặt đất, chắn gió cho họ bằng cơ thể to lớn của nó. Còn Hound, chó săn, này đã không tham gia vào trận chiến gần đây, vì nó sẽ bị lũ bọ hung đen phá hủy quá nhanh. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua, nó đã rất hữu ích đối với đội quân của Sunny. Thật kỳ lạ. Trước đây, Abomination thường phớt lờ vọng ảnh của Quentin. Becky, con hound nhỏ hơn, thường đi theo nó. Nhưng giờ đây khi Becky đã mất, con hound to lớn này lúc nào cũng trông có vẻ buồn bã. Sunny liếc nhìn Abomination một cách buồn rầu, rồi tiến về phía các binh sĩ của mình. Thiếu tá, thần thánh ơi, trông anh thê thảm quá. Belle cười thu thuết, giấu đi những nỗi đau đớn đang ẩn sâu trong mắt. Sunny cũng cố gượng cười, cậu nên nhìn vào kẻ kia. À, nhưng cậu không thể, vì tôi đã giết hắn rồi. Câu nói đó khiến một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Sunny cũng bật cười, khinh khỉnh. Dù sao thì, dẫn tôi đến chỗ Lester, cậu ấy tỉnh rồi đúng không? Họ gật đầu. Don và Samara ở lại bên ngoài. Còn Bell dẫn Sandy vào trong bệnh viện, cậu ấy tỉnh lại khoảng 1 giờ trước. À, tôi nghĩ cậu ấy đang trong tâm trạng khá tốt, dù sao đi nữa, điều đó có thể là nhờ thuốc giảm đau. Họ bước qua các hành lang trắng xóa, nơi chật cứng giường bệnh. Vô số binh sĩ bị thương và tàn tật nằm trên giường. Một số còn tỉnh táo, số khác thì may mắn, đang bất tỉnh. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, da thịt bị cháy, khổ đau và tuyệt vọng. Các bác sĩ, y tá và một vài người thức tỉnh có khía cạnh chữa lành, vội vã chăm sóc cho những người bị thương. Đôi mắt thâm quầng thậm chí còn đen hơn cả những vết bầm tím trên cơ thể Sunny. Cảnh tượng thật khó diễn tả hết sự thê lương. Sunny giữ cho khuôn mặt mình bình thản, cố gắng tỏ ra như một người thăng hoa, đầy kiên cường. Nhưng bên trong, cậu lại nghĩ thầm, ít nhất họ cũng sẽ sống sót. Y học hiện đại rất mạnh mẽ, chưa kể đến những người thức tỉnh sở hữu khía cạnh chữa lành. Nếu một binh sĩ được đưa khỏi chiến trường còn sống, rất ít khả năng họ sẽ chết. Vấn đề duy nhất là chi phí. Nhưng đội quân đầu tiên không tiếc tiền của trong chuyện này là một người thức tỉnh có địa vị cao. Lester được xếp vào một căn phòng nhỏ riêng biệt. Khi họ đến gần, Sunny nghe thấy giọng của Lester vang lên. Kimmy, Kimmy, dừng lại đi. Tôi mất chân, không phải mất tay. Tôi hoàn toàn có thể tự ăn mà. Khi họ bước vào, họ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Lester đang nằm trên giường. Các mỏm chân của cậu được quấn trong những băng tái tạo, trong khi Kim đang cố gắng nhét một thìa cháo xin paste, cháo bột tổng hợp, vào miệng cậu. Gương mặt thường ngày nhút nhát của cô gái trẻ bây giờ đầy quyết tâm và tập trung cao độ. Kim bất động, rồi quay lại, nhìn Sunny với ánh mắt dữ dội một cách bất ngờ. Thưa ngài, tên ngốc này từ chối ăn. Thấy Sunny, Lester liền cười tu tết. Thiếu tá, cảm tạ các vị thần, xin ngài cứu tôi. Kim bất động rồi quay lại nhìn Sunny với ánh mắt dữ dội một cách bất ngờ. Thưa ngài, tên ngốc này từ chối ăn. Sunny đứng đó, nhìn họ trong vài giây, rồi nở nụ cười. Cậu có muốn tôi đút cho cậu ăn không? Lester, bởi vì cậu biết đấy, tôi có thể làm thế. Cậu thanh niên hơi tái mặt, rồi vội vàng chộp lấy thìa và nuốt trọn miếng cháo trong một hơi. Không, không cần làm phiền anh đâu. Sunny tiến lại gần hơn, triệu hồi chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh giường. Rồi cậu cố gắng nói gì đó, nhưng không thể nghĩ ra lời nào để thốt ra. Cuối cùng, cậu hỏi một cách vụng về, cậu cảm thấy thế nào? Lester nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười tu toét và nhấc hai mỏm chân lên. Đừng lo cho tôi, thưa ngài, tôi ổn mà. Thực sự đấy, tôi đã kể với anh về lần cả cánh tay phải của tôi bị cắn đứt rồi phải không? Đây chỉ là tệ hơn một chút thôi. Trời ạ, nếu tôi mất luôn cả cánh tay trái nữa, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể khoe khoang rằng tôi đã mất hết chân tay để bảo vệ loài người. Mấy cô gái không thể cưỡng lại sức hút của một anh hùng. Anh biết mà, Sunny chớp mắt. Mình nghĩ là cậu ta thật sự ổn. Cậu thở dài. À, đừng lo lắng quá. Ở Falcon Scott không có nhiều người chữa lành giỏi và tất cả họ đều đang rất bận. Một khi cậu tới Đông Nam Cực và từ đó trở lại KSC, chính phủ sẽ dốc hết sức lo liệu. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ khỏe mạnh như mới thôi. Dù cố ý an ủi cậu thanh niên, nhưng nụ cười của Lester bỗng chốc mở đi. Cậu nhìn đi chỗ khác, im lặng vài giây rồi thì thầm. À, phải rồi, chắc chắn rồi. Thưa ngài, một khi tôi trở về NKSC, Sunny hơi nhíu mày, vứt bỏ mấy suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu cậu đi. Cậu đã làm quá đủ rồi, rất ít người xứng đáng được về nhà hơn cậu. Vì vậy, hãy tận hưởng chuyến đi và đảm bảo nghỉ ngơi trong một kỳ nghỉ dài. Đó là mệnh lệnh. Cậu ngừng lại, rồi nghiêm túc nói thêm. Với lại, cái Rhino tê giác đã nổ tung rồi. Giờ tôi cần cậu để làm gì nữa? Giữ cậu lại chắc chỉ tốn lương thực thôi. Nghe vậy, Lester bật cười. À, tôi hiểu rồi. Khi anh nói thế, cậu thở dài. Không phải là tôi nghĩ mình không xứng đáng được cho về sớm. Thưa ngài, chỉ là... Cậu thanh niên liếc nhanh về phía Kim, rồi im lặng. Cậu không muốn rời xa đồng đội của mình. Sunny có thể hiểu điều đó, nhưng không còn cách nào khác. Việc phục hồi hai chân cho một người không phải là điều không thể. Nếu có người chữa lành đủ mạnh, nhưng cần thời gian và vẫn sẽ cần một khoảng thời gian hồi phục. Cậu không muốn rời xa đồng đội của mình. Sunny có thể hiểu điều đó, nhưng không còn cách nào khác. Việc phục hồi hay chân cho một người không phải là điều không thể. Nếu có người chữa lành đủ mạnh, nhưng cần thời gian và vẫn sẽ cần một khoảng thời gian hồi phục dài. Khi Lester hồi phục, đủ để chiến đấu trở lại, chiến dịch Nam Cực có lẽ đã kết thúc. Sunny lắc đầu. Theo tôi thấy, bùa hộ mệnh của cậu cuối cùng đã hoạt động. Thật không tệ nhỉ, Kim. Cậu nghĩ tôi tuyệt vời chứ? Kim múc thêm một thìa cháo, đưa nó tới miệng cậu và thở dài. Cậu rất tuyệt vời. Giờ thì ăn đi cái đống cháo này, trước khi tôi nổi giận. Sunny ngồi im lặng nhìn họ trong vài phút nữa, rồi tìm một cái cớ để rời đi. Nếu không nhờ cậu, Kim có lẽ đã chết, Don cũng vậy, và có lẽ cả Bell và Samara nữa. Cậu đã làm tốt, Lester. Cậu đã vượt qua phần khó khăn nhất của cả chiến dịch. Mọi thứ sẽ dịu xuống sau khi đội quân thứ hai tới. Vậy nên, hãy vui lên. Lester nhìn Sunny, rồi chậm rãi gật đầu. Con quái đó, anh đã giết nó rồi, đúng không? Nó thuộc rank và class nào vậy? Sunny nhún vai, đúng vậy. Tôi đã giết nó. Đó là một corrupted evil. Và là một con rất đáng sợ. Cậu thanh niên mệt mỏi, tựa vào thành giường bệnh, và mỉm cười. Một corrupted devil. Tốt rồi, vậy là không hổ thẹn gì. Hả? Tôi sống sót sau cuộc tấn công của một corrupted devil sao? Cậu tìm thấy Bell ở vài phòng xa hơn, nơi hàng chục buồng ngủ đang được lắp đặt trong một phòng lớn. Người kiếm sĩ đang đứng gần một buồng ngủ đặc biệt, trầm ngâm nhìn vào nắp đóng kín của nó. Bên trong, cơ thể của Quentin đang ngủ yên bình, không hẳn là chết, nhưng cũng không hẳn là còn sống. Người chữa lành đã không chết cũng không trở thành hollow, xét hoàn cảnh. Điều đó có nghĩa là anh ta có lẽ đã chiến đấu đến được một hạt giống và bước vào ác mộng, chinh phục ác mộng thứ hai một mình. Cơ hội của anh ta cực kỳ thấp, nhưng không phải là không tồn tại. Sunny dừng lại gần Bell và cũng nhìn vào bộ ngủ. Một lúc sau, người kiếm sĩ đột nhiên nói, giọng hắn không còn vẻ tinh nghịch thường này. Thiếu tá, cậu có như tôi từng đùa rằng Lester sẽ là người đầu tiên chết không? Sunny liếc nhìn hắn, đầy ngạc nhiên. Nhớ chứ, tôi nhớ. Bell im lặng trong một khoảng thời gian dài, rồi lúng túng gãi đầu. Tôi đang nghĩ, về mặt kỹ thuật, tôi vẫn có thể thắng cược đó, đúng không? Nói xong, hắn liếc nhìn Sunny và nở nụ cười thu thoát. Sunny nhíu mày, tôi đoán là có thể, nhưng ai cho phép các cậu cá cược mà không có sự cho phép của tôi chứ? Sau khi rời bệnh viện và gửi binh lính của mình về doanh trại, Sunny đứng lại trên đường, nhìn những bông tuyết nhảy múa dưới ánh sáng rực rỡ của đèn điện. Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi. Sau một lúc, Sunny thở dài, đầy lúng túng. Mình vô gia cư rồi. Cậu đã ở trong chiếc Reno, nhưng giờ chiếc APC đã không còn nữa. Thực tế này khiến Sunny cảm thấy rất buồn. Chiếc xe đáng tin cậy đó đã đồng hành cùng đội bất quy tắc đến tận trung tâm Nam Cực và quay trở lại, sống sót qua vô số trận chiến. Cậu đã gắn bó với nó, nên việc mất đi chiếc xe thực sự là một cú sốc. Nó giống như kết thúc của một điều gì đó. Lắc đầu, Sunny bắt đầu bước đi. Cậu có thể kiếm cho mình một căn phòng trong doanh trại. Dĩ nhiên, đội quân đầu tiên đã chịu tổn thất nặng nề, nên có rất nhiều chỗ trống. Nhưng chính vì lý do đó mà cậu không muốn bị vây quanh bởi những người lính tang thương sẽ chỉ làm tâm trạng tồi tệ của cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Mình không thể chịu được việc phải nhìn thấy họ ngay lúc này. Sự tôn trọng, ngưỡng mộ, hy vọng, đó là những gì mà Sunny thấy trong mắt những người lính khi họ nhìn cậu. Tất cả họ đều kỳ vọng ở cậu và mang theo những kỳ vọng đó thật mệt mỏi. Kệ nó đi, Sunny cứ đi lang thang vô định một lúc, cố gắng không nghĩ đến điều gì cụ thể. Cuối cùng, cậu thấy mình đang đứng trước tòa nhà ký túc xá quen thuộc. Cậu do dự một chút, rồi bước vào và đi xuống một trong những tầng hầm. Ký túc xá trông trống trải hơn trước rất nhiều. Trước đây, có ba gia đình sống chung trong căn hộ của giáo sư Oben và bè. Nhưng giờ, cậu chỉ cảm nhận được hai cái bóng bên trong. Sunny đứng nhìn cánh cửa mỏng manh trong vài giây, rồi gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ giáo sư Oben, ông lão trông vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi. Tại sao ông lại phải thay đổi chứ? Ngày hôm qua là một ngày đầy sự kiện với Sunny, nhưng với giáo sư, đó chỉ là một ngày, như bao ngày khác. Ông già nhìn Sunny với vẻ lo lắng. Thiếu tá Sunless, ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù phần lớn cơ thể Sunny được che phủ bởi lớp lụa đen của Shroud of Graceless Dusk, cậu vẫn trông khá tệ. Những vết bầm tím xấu xí bao phủ làn da, thường ngày trắng mịn của cậu, và đôi mắt thì mệt mỏi. Đờ đẫn, cậu cố nở một nụ cười. Ồ, chuyện đó, á, đừng lo, tôi ổn, chỉ là một trận chiến rất khó khăn thôi. Mọi người ở Falcon Scott đều biết rằng cuộc tấn công vừa qua là một trận chiến kinh khủng. Dù sao thì, một phần lớn của bức tường phòng thủ, cũng như một phần rộng lớn của thành phố, giờ đã được thay thế bằng một cái hố khổng lồ. Ngay cả những người ẩn náu dưới lòng đất cũng cảm nhận được vụ nổ khổng lồ. Có nhiều tin đồn, và Bộ Tư lệnh Quân đội cũng đã công bố cái chết của Goliath, hy vọng nâng cao tinh thần cho những người tị nạn. Giáo sư Oben gật đầu. Vâng, chúng tôi đã nghe về điều đó. Cảm ơn các vị thần. Cậu đã sống sót. Sandy lưỡng lự một lúc, rồi nói. Lần trước ông có nhắc về việc để dành thức ăn cho tôi. Thật ra, tôi đang khá đói. Ông lão cười. Chắc chắn rồi. Vào đi, Beth. Thiếu tá Sunless đến rồi. Người phụ nữ trẻ bước ra từ một trong những căn phòng và nhìn cậu với một chút nhẹ nhõm. Cô đứng yên trong giây lát, rồi quay mặt đi và hắng giọng. Ồ, là cậu à? Tốt, tôi sẽ hâm nóng lại thức ăn thừa. Họ ngồi xuống trong nhà bếp. Và chẳng bao lâu sau, Sunny đã được bày trước một vài đĩa thức ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Giáo sư Oben không hề đùa khi ông nói rằng sẽ nấu một bữa tiệc. Những nguyên liệu mà Beth thu thập được thật hiếm hoi đối với một thành phố bị vây hãm và tạo nên một món ăn tuyệt vời. Thức ăn này chắc chắn ngon hơn nhiều so với những gì Sunny có thể ăn được trong doanh trại. Sunny vừa ăn, vừa trò chuyện nhẹ nhàng với hai người họ. Khi cậu làm vậy, một phần áp lực đè nặng lên trái tim cậu kỳ lạ thay tan biến đi, nhưng hầu hết vẫn còn đó. Tại một thời điểm, giáo sư Oben bất ngờ mỉm cười. À, tôi hoàn toàn quên mất, chúng tôi đã được xếp vào danh sách chờ rồi. Cả tôi và Beth sẽ rời đi vào ngày kia. Chúng tôi đã nhận được vé rồi. Tôi đoán rằng cậu cũng sẽ đi sớm, đúng không? Thiếu tá Sunny cũng mỉm cười. Cuối cùng cũng có tin tốt. Cậu gật đầu và nhấp một ngụm trà thơm. Tôi đoán chúng tôi sẽ là những người cuối cùng lên tàu sau vài ngày nữa thôi. 3 tuần đã gần kết thúc rồi. Dù có một số sự chậm trễ, quân đội về cơ bản vẫn giữ được lịch trình bằng cách nào đó. Vì vậy, lần tới chúng ta gặp lại nhau có lẽ sẽ ở Đông Nam Cực, trừ khi họ gửi các người ngay đến khu phía Bắc. Cậu liếc nhìn Beth, lưỡng lự trong giây lát, rồi nói một cách ngượng ngùng. Ồ, nhân tiện, chiếc APC của tôi đã nổ tung. Vì vậy, tôi không có chỗ nào để ở. Ổn không nếu tôi ngủ lại đây tối nay? Giáo sư Oben bật cười. Dĩ nhiên rồi, hầu hết mọi người trong ký túc xá đã được sơ tán rồi. Có 3 phòng trống trong căn hộ của chúng tôi. Cậu có thể chọn bất kỳ phòng nào mà cậu muốn. Beth che giấu một nụ cười và gật đầu. Được thôi, cậu có thể ở lại nếu cậu muốn. Sunny mỉm cười đáp lại và nhấp thêm một ngụm trà nữa. Sau đó, cậu im lặng một lúc, trông có vẻ lơ đãng. Nhận thấy tâm trạng lạ lùng của cậu, ông lão hỏi. Tôi đã từng nói với ông tại sao tôi đến Nam Cực chưa? Giáo sư, ông lão và Beth nhìn nhau. Rồi, lắc đầu, một biểu cảm u buồn xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Thật ngu ngốc. Thực sự, có người từng nói với tôi rằng tôi còn thiếu sót. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ tìm thấy những gì mình thiếu ở đây, trong khu phía Nam. Cậu im lặng, khiến ông lão hỏi với chút tò mò. Vậy cậu có tìm thấy những gì cậu đang tìm kiếm không? Sunny lưỡng lự, rồi cười, thành thật mà nói. Tôi không chắc, thật khó để tìm thứ mà tôi không biết phải nhận diện như thế nào. Có lẽ tôi đã tìm thấy một cái gì đó. Có lẽ tôi không tìm thấy gì. Thực ra, có khi tôi lại đánh mất một cái gì đó thay vào đó. Tôi đoán thời gian sẽ trả lời. Cậu uống nốt phần trà còn lại và nhìn hai người họ với một nụ cười. Sau một đêm đầy sự kiện, Sunny rời khỏi ký túc xá với tâm trạng được cải thiện nhiều. Không khí bên ngoài lạnh thấu xương, nhưng lại làm dịu đi các vết bầm trên cơ thể cậu. Sunny đi về phía doanh trại, huýt một giai điệu đơn giản dưới mũi. Khi cậu bước đi, một trong những cái bóng của cậu bay về phía bức tường thành xa xôi để kiểm tra xem mọi thứ ở đó có ổn không, ngoại trừ việc những người lính đang khổ sở vì cái lạnh kinh khủng, thậm chí còn lạnh hơn bình thường. Tình hình dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Các nhóm sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, rơi rạc lao vào bức tường thành, một số lớn hơn những nhóm khác, nhưng đó không phải là điều mà quân đội không thể xử lý. Mọi thứ có vẻ ổn, ít nhất là lúc này. Cơ thể Sunny vẫn còn đau nhức khắp nơi, nhưng ít nhất cậu cũng có thể bước đi mà không phải khập khiễng nữa. Doanh trại ở khá xa, nhưng cậu không vội. Sunny rất tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, quan sát thành phố khi cậu băng qua nó. Falcon Scott giờ trống trải hơn rất nhiều. Kỳ diệu thay, đội quân thứ nhất đã thực sự thành công trong việc sơ tán hầu hết 200 triệu người tị nạn. Giờ chỉ còn chưa đến 2 phần 10 số đó. Không đủ để làm thành phố cảm thấy chật chội. Mặc dù rất nhiều người đã chiến đấu và hy sinh để đạt được điều đó, Sunny không thể không cảm thấy rằng sự trống trải này là kết quả trực tiếp của những hành động của mình. Thật tốt khi thấy công sức của mình đã đem lại kết quả. Trong số những anh hùng cổ đại mà Nephis đôi khi thích nói đến, có một người tên là Heracles, người đã hoàn thành 12 kỳ công. Sunny tự hỏi liệu gã đó sẽ nghĩ gì khi phải bảo vệ thành phố chết tiệt này. À thì, theo như mô tả, Heracles có vẻ như chỉ là một người thức tỉnh, awakened, với một khía cạnh, aspect, thể chất ở mức vừa phải. Có lẽ là một bậc thầy thăng hoa, ascended, trung bình. Hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng Falcon Scott là một cơn ác mộng địa ngục và chết trong những ngày đầu tiên của cuộc vây hãm. Hừ, khi Sunny đang đi, một cái bóng nhanh chóng từ trên trời rơi xuống và một con quạ đen bất ngờ đậu trên vai cậu. Con quạ nhìn cậu một lúc rồi kêu lên, Sunny, Sunny, liếc nhìn nó với vẻ u ám. Gì? Vọng ảnh, Echo, vẫy đôi cánh của nó, đến đến. Sau đó, nó nhảy khỏi vai cậu và biến mất về phía tòa nhà chính phủ. Sunny nhíu mày, rồi thầm rủa và lao vào những cái bóng. Có vẻ như tâm trạng tốt của cậu sẽ không kéo dài. Cậu lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc đến khu phức hợp trong chốc lát. Xuất hiện từ bóng tối gần cổng được bảo vệ, cậu chờ vài giây để các nhân viên an ninh xác nhận danh tính của mình, một thủ tục vô ích vì hầu như ai cũng biết mặt cậu bây giờ, rồi bước vào tòa nhà. Nhanh chóng tìm đường xuống tầng hầm, Sunny đi đến phòng họp nơi đội bất quy tắc thường tập trung. Khi cậu đến gần, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên và các bức tường rung chuyển một chút, bụi rơi từ trần nhà. Cái quái gì? Lo lắng, cậu bước vào phòng và thấy Master Jet đang đứng quay lưng về phía cậu. Bức tường trước mặt cô bị biến dạng với một mạng lưới vết nứt chạy qua lớp hợp kim bọc giáp từ điểm mà nắm đấm của cô đã va chạm vào nó. Soul Reaper vẫn đứng im trong giây lát, sau đó quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt bình thường, điềm tĩnh của cô bị biến dạng bởi biểu cảm tức giận tối tăm và sôi sục. Ngay khi Sunny nhìn thấy điều đó, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu chưa bao giờ thấy Master mất kiểm soát như thế này. Hít một hơi sâu, cô nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi nói, Sunny, cậu đến rồi. Tốt. Cậu liếc nhìn bức tường bị phá hủy, rồi nhìn lại cô, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sunny trấn tĩnh bản thân và hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Chết thở dài, thật dài. Khi cô nói, giọng cô lạnh lùng và u ám là Tyrus. Cô ấy cuối cùng đã thua một trận. Cả hai ngay lập tức đi đến trụ sở của gia tộc White Feather, trong khi thang máy đưa họ lên mặt đất của tòa nhà chính phủ. Sunny cố giữ giọng bình tĩnh khi hỏi, ý cô là, thua một trận, cô ấy còn sống không? Jet nghiến răng, tôi không biết, tôi vừa nhận được thông báo rằng có gì đó không ổn cách đây nửa tiếng. Ron gửi cho tôi một tin nhắn cá nhân ngay trước khi cậu đến, nhưng anh ta không nói rõ. Khuôn mặt của Sunny tối sầm lại. Nếu nguồn thông tin duy nhất của Jet là Master Ron, Điều đó có nghĩa là bộ chỉ huy quân đội đã chọn giữ bí mật lúc này. Và nếu bộ chỉ huy giữ bí mật với người như Soul Reaper, thì tình hình không thể ổn thỏa được khi họ rời khỏi khu phức hợp dưới lòng đất và vội vã đến khu vực của gia tộc White Feather. Sunny lại run lên và nhận thấy rằng trời đã trở nên lạnh hơn rất nhiều bên ngoài. Trước đó, cậu không chú ý đến cái lạnh. Nhưng giờ, sự giảm nhiệt độ có vẻ như là một điểm báo đáng ngại. Chết tiệt, tất cả đều chết tiệt. Những người lính canh của khu phức hợp dường như đã nhận được chỉ thị. Và gần như ngay sau khi Sunny và Jet đến, một cô gái trẻ quen thuộc xuất hiện để dẫn họ vào trong. Cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cô đã sống sót qua trận chiến với Devouring Cloud. Nhưng rồi suy nghĩ của cậu lại trở nên u ám và hỗn loạn một lần nữa. Sunny cảm thấy bàng hoàng. Cậu không thể ngừng nghĩ về Sentiris, thầm cầu mong cô ấy vẫn còn sống. Đồng thời, cậu phải nghĩ về những gì việc cô ấy gục ngã sẽ có ý nghĩa đối với việc sơ tán. Không ai ngăn được Winter Beast. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với thành phố? Hai nỗi lo lắng đan xen nhau, đè nặng lên trái tim cậu với sức nặng khủng khiếp. Cuối cùng, họ đến một căn phòng cô lập ở sâu bên trong khu phức hợp. Cô gái người thức tỉnh nhìn cánh cửa với vẻ lo lắng, sau đó bước sang một bên, ra hiệu cho họ vào trong. Bên trong, họ thấy một căn phòng trống với một số thiết bị y tế và một chiếc bàn mổ cô đơn đứng ở trung tâm. Bàn và sàn nhà xung quanh đầy vết máu. Trên đó, Sentries đang nằm, mắt nhắm nghiền. Sunny thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngực cô đang chậm rãi phập phồng. Skytie vẫn còn thở, cô ấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, trông cô như một xác chết. Cả cơ thể cô đầy máu và bị tàn phá bởi những vết tê cóng nghiêm trọng. Tyrese bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt cô tái nhợt kinh khủng và đôi môi của cô trông như xanh xao. Và đó rõ ràng là sau khi những người chữa lành, healers của gia tộc White Feather đã chăm sóc cho cô. Sunny không thể tưởng tượng nổi cô sen đáng sợ này trông như thế nào trước đó. Ron đang đứng bên cạnh cô, trông cũng không khá hơn là bao. Anh ta đã bị thương nặng khi dụ Devouring Cloud về phía thành phố. Ngay cả bây giờ, tên Master quyến rũ này vẫn chưa hồi phục sau những vết thương của mình. Một trong hai cánh tay của anh ta đang treo lơ lửng trong một cái điệu, và khuôn mặt thường ngày sống động của anh ta giờ trở nên tối tăm và vô hồn. Khi Sunny và Jet bước vào, John từ từ rời ánh mắt khỏi vợ mình và liếc nhìn họ với ánh mắt uể oải. Soul Reaper nghiến răng. "Ron, chuyện quái gì đã xảy ra?" Anh ta nhìn họ trong vài giây rồi quay lại nhìn Centaurus. "Chẳng phải rõ ràng sao, cô ấy đã thua. Thực tế, thật là một phép màu khi cô ấy có thể cầm chân con quái vật đó lâu đến vậy. Và cũng là một phép màu khi cô ấy còn sống sót." Anh ta im lặng một lúc, sau đó nói thêm với giọng đều đều, "Nhưng các người đang hỏi sai câu hỏi." Đôi mắt xanh lạnh giá của Master Jet mở to một chút. Cô do dự, rồi hỏi lạnh lùng, "Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Ron cúi đầu xuống. Sau đó, anh ta đứng thẳng dậy và nhìn họ một lần nữa. "Tôi nghĩ các người biết rồi." Đôi mắt hắn mệt mỏi và chán nản. "Winter Beast đang tới, và không còn ai để ngăn nó lại. Mọi thứ kết thúc rồi. Có lẽ ngày mai, hoặc ngày hôm sau, bất kỳ ai còn ở lại thành phố này sẽ chết." Sau 3 tháng chiến đấu kiệt quệ với Titan Corrupted, Titan tha hóa, Sentries của gia tộc White Feather cuối cùng đã bị đánh bại. Mặc dù cô ta đã may mắn sống sót, nhưng với việc Skytie bất tỉnh, không còn ai có thể ngăn cản Winter Beast, quái thú mùa đông, tiến về phía thành phố. Titan đã bắt đầu tiến gần hơn đến thủ đô duy nhất còn lại của khu vực. Nhiệt độ đang giảm xuống và gió đang mạnh lên, báo hiệu sự xuất hiện của một cơn bão tuyết khủng khiếp. Không thể tránh khỏi, một loạt các sự kiện thảm họa đang trên đường xảy ra. Sự kiện đầu tiên trong chuỗi thảm họa đó, và cũng là tác nhân khởi phát, chính là việc gia tộc White Feather rút lui khỏi trung tâm Nam Cực. Họ đã được cử đến đây để hỗ trợ First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, thay mặt cho gia tộc Valor, nhưng không phải là một phần của nó. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ mạng sống của Sen, ngay cả khi những Awakened của Whitefeather quyết định ở lại. Vì lý do nào đó, Army Command, bộ tư lệnh quân đội, cũng sẽ yêu cầu họ rút lui ngay lập tức. Mạng sống của một Transcendent đồng minh là tài sản quá quý giá đối với chính phủ. Khi khu phức hợp của gia tộc biến thành một trung tâm hoạt động hỗn loạn, với tất cả mọi người gấp rút chuẩn bị rời đi, Sunny và Jet bị bỏ lại với chính mình. Sau khi cuộc trò chuyện với Ron kết thúc, hai người họ gần như bị lãng quên bởi những thành viên bận rộn của gia tộc. Không ai thậm chí nhớ đến việc đuổi hai người Ascended đi. Họ cũng không vội vàng rời đi, chủ yếu vì cả hai đều không biết phải làm gì. Tình hình đã thay đổi quá nhanh và quá khủng khiếp. Sunny cảm thấy lạc lõng và buông xuôi. Và mặc dù Jet đang cố giấu điều đó, cậu có thể thấy rằng cô ấy cũng bị lay động. Cả hai đứng đó một lúc, im lặng. Cuối cùng, Sunny nói, Ron đã sai rồi. Chưa phải là kết thúc. Ngay cả khi không có Tyrese, chúng ta vẫn còn một Transcendent. Cô, tôi, Bloodwave. Chúng ta có thể chiến đấu với Winter Beast. Chúng ta đã giết một Titan rồi. Tại sao không thể giết thêm một cái nữa? Jet trầm ngâm lắc đầu. Có một khoảng cách khủng khiếp giữa một Fallen Titan, Titan sa ngã, và một Corrupted Titan về sức mạnh. Tyrese không phải chiến đấu với Winter Beast, chỉ vì cô ấy là một Transcendent. Cô ấy có thể chiến đấu vì aspect của cô ấy đối lập với sức mạnh của sinh vật đó, và là một người kiên cường đáng kinh ngạc. Ngay cả vậy, cậu thực sự không hiểu, phải không? Sunny cau mày, tôi đoán là không. Ý cô là gì? Soul Reaper thở dài một cách nặng nề. Sunny, hiện tại còn khoảng 30 triệu người ở Falcon Scott, cùng với 20.000 binh sĩ. Cũng có khoảng 1.000 Awakened kỳ cựu, nhưng tất cả họ gộp lại cũng không thể làm gì được một Corrupted Titan. Ngay cả khi có gấp 10 lần số người đó, kết quả cũng sẽ như nhau. Vậy mà, một mình Tyrese đã ngăn chặn sinh vật đó trong suốt 3 tháng. Điều đó có nghĩa là gì? Cậu ta nhìn cô im lặng một lúc, sau đó quay đi với vẻ mặt u ám. Điều đó có nghĩa là một sàn đáng giá hơn 30 triệu người, 20.000 binh sĩ và 1.000 Awakened. Khóe miệng của Jet hơi nhếch lên. Thông minh đấy. Sunny lắc đầu, nhưng cô đang ám chỉ điều gì? Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của Soul Reaper biến mất. Cô ấy lặng đi một lúc, rồi nói, tôi đang nói rằng không có chuyện cô, tôi và Bloodwave sẽ rời đi cùng với gia tộc Whitefeather. Cậu nghĩ họ sẽ để Tyrese vượt qua eo biển mà không được bảo vệ sao? Cô ấy đang bất tỉnh và dễ bị tổn thương. Nếu có gì tấn công con tàu thì sao? Cả Army Command lẫn Valor sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, House of Night sẽ làm mọi cách để bảo vệ tài sản quý giá nhất. Điều đó có nghĩa là Bloodwave sẽ không có mặt ở đây khi Winter Beast đến. Sunny nhấn rằng, cố gắng kiềm chế cơn giận, giữ mù quáng đang đe dọa chiếm lấy tâm trí cậu. Thật là vớ vẩn, Jet nhăn mặt, nhưng cô ấy điềm tĩnh lắc đầu. Không, đó chỉ đơn giản là quản lý tài nguyên. Sunny nhìn cô với vẻ hoang mang trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Vậy thì sao? Thế là hết thật rồi sao? Còn gì cho những kẻ tội nghiệp đang mắc kẹt trong thành phố này nữa chứ? Soul Reaper im lặng một lúc. Sau đó, cô ấy nói đều đều. Chà, vẫn còn khoảng 30 triệu người ở đây. Với tốc độ sơ tán hiện tại, nếu Winter Beast đến vào ngày mai, 20 triệu người sẽ chết. Nếu nó đến vào ngày kia, 10 triệu người sẽ chết. Về lý thuyết, tất nhiên, thực tế sẽ không suôn sẻ như vậy. Sunny nhìn cô đầy u ám. Thế nào? Jet thở dài. Chuyện đó, nó sẽ không thể giữ bí mật lâu đâu. Một khi tin đồn lan ra, cả thành phố này sẽ phát điên. Hàng ngũ sơ tán, quên nó đi. Mọi người sẽ xông vào cảng và nhảy xuống vách đá. Sẽ là một sự hỗn loạn hoàn toàn. Sunny há hốc mồm, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô ấy. Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Cậu ta cũng đã trở nên chai lì. Suy nghĩ kỹ một chút thay, vì để bản thân bị lay động, cậu cũng sẽ đi đến cùng một kết luận. Cậu ta chửi thề. Vậy chúng ta phải làm gì? Ý tôi là chúng ta, hai người chúng ta. Tôi không thể tin rằng không có cách nào để làm chậm lại Winter Beast. Thôi nào, chúng ta chỉ cần cầm chân nó trong vài ngày. Soul Reaper nhìn cậu rất lâu. Sau một lúc, cô ấy nói, Sunny, cậu có thể sống sót qua cơn thảm họa Winter Beast. Có lẽ, tôi cũng có thể sống sót. Nhưng tiểu đội của tôi đã bị tiêu diệt, trong khi của cậu thì chưa. Và binh lính của cậu, họ chắc chắn sẽ chết. Những người Ascended, như chúng ta, không nên đối mặt với một Corrupted Titan. Còn những Awakened, họ không có cơ hội nào cả. Vì vậy, nếu tôi là cậu, tôi sẽ đảm bảo rằng họ lên tàu càng sớm càng tốt. Mọi thứ khác đến sau. Cậu ta cười khổ. Chỉ thế thôi. Cô là một đại tá chết tiệt. Cô không thể làm gì được sao? Chết chỉ đơn giản lắc đầu. Khi tin tức này được tiết lộ, cấp bậc của tôi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ai quan tâm đến cấp bậc khi đối mặt với sự hủy diệt? Sunny, chuyện này sẽ sớm trở thành một tình huống mà ai nấy lo chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ phải đưa ra một số lựa chọn. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là đảm bảo rằng chúng ta không hối tiếc về chúng sau này. Vì vậy, hãy nhớ điều đó và làm hết sức mình. Đó là tất cả lời khuyên tôi có thể đưa ra. Cô thở dài, sau đó liếc nhìn huy hiệu ngôi sao trên vai mình và bước đi trước khi cô rời khỏi. Sunny hét lên. Ồ, vậy sao? Cô cũng sẽ lên tàu chứ? Soul Reaper dừng lại. Cô im lặng trong vài giây, rồi nói mà không quay lại. Tôi thực sự ghét tàu. Nếu cậu muốn biết, thật đáng tiếc. Và sau đó, cô rời đi. Sunny nhận thấy mình đang đứng một mình, nhìn vào khoảng trống nơi Master Jack vừa đứng vài giây trước. Việc đầu tiên mà Sunny làm là đi tìm Bell, Dawn và Samara. Tuy nhiên, không ai trong số họ đã trở về từ Dream Realm, cõi mộng. Cả bà đều đang ngủ yên trong các khoang ngủ của họ, không biết rằng ở thế giới thực, Falcon Scott đang đứng trên bờ vực của sự hủy diệt. Hiện tại, tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi, không muốn lãng phí thời gian. Sunny cố gắng liên hệ với các kênh chính thức để đảm bảo rằng đội quân của mình sẽ không bị bỏ lại trong các kế hoạch sơ tán. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, mọi thứ đã bắt đầu mất kiểm soát, giống như Master Jet đã dự đoán. Khu phức hợp chính phủ đang trong trạng thái hỗn loạn. Thông tin về việc rút lui của gia tộc White Feather và mối đe dọa sắp xảy đến với thành phố đáng lẽ phải được giữ bí mật nghiêm ngặt. Nhưng khi những người chịu trách nhiệm giữ bí mật nhận ra rằng chính họ có khả năng sẽ bị bỏ lại, không còn cách nào để sự thật tiếp tục được che giấu. Tin tức lan truyền khắp thành phố như lửa cháy rừng, và cùng với nó, sự hoảng loạn cũng bùng phát. Sunny đã mất một khoảng thời gian để cố gắng thuyết phục các sĩ quan hậu cần hay bất kỳ ai có thẩm quyền đưa ra lệnh sơ tán cho đội quân của mình. Nhưng không ai biết phải làm gì, hoặc thậm chí hiểu họ có quyền làm gì hay không. Tệ hơn nữa, kể từ khi Centaurus bị đánh bại, ảnh hưởng mà Winter Beast, quái thú mùa đông, gây ra cho khu vực dường như đã tăng gấp đôi về sức mạnh. Giờ đây, ngay cả mạng lưới liên lạc mạnh mẽ của thủ đô bao vây cũng gặp khó khăn trong việc kết nối nhánh địa phương của Army Command, bộ tư lệnh quân đội, với tổng hành dinh trung tâm. Ngay cả khi có một nhà lãnh đạo có thể đưa ra lệnh để mang lại trật tự trong tình huống phức tạp này, họ cũng đơn giản là quá xa để có thể làm gì được. Cuối cùng, tất cả những gì cậu nhận được từ các nhân viên hành chính là một lời hứa mơ hồ về vị trí ưu tiên khi lên các con tàu rời đi. Họ dường như không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì, nhưng thông điệp tiềm ẩn thì rất rõ ràng. Nếu cậu có thể tìm được một chỗ trên một trong những tàu sơ tán, sẽ không ai ngăn cản cậu. Thực tế, điều này cũng đúng với tất cả những người lính sống sót của First Army, đội quân đầu tiên. Nếu họ muốn rời đi, họ có thể làm như vậy. Ai có thể ngăn cản họ? Rốt cuộc, những người lính được trang bị vũ khí, trong khi những người tị nạn thì không. Trong phép toán tàn nhẫn của chiến tranh, mạng sống của họ cũng có giá trị hơn. Nói tóm lại, tình hình đã xấu đi đến mức trở thành vô pháp. Các viên chức chính phủ đơn giản là không còn khả năng kiểm soát nữa. Mạnh ai nấy lo, Sunny hơi ngạc nhiên vì thành phố đã rơi vào hỗn loạn nhanh như thế nào. Tất cả chỉ mất vài giờ. Tất nhiên, có một số ngoại lệ, ví dụ, ai đó có vị trí cao trong chuỗi chỉ huy đã xoay sở để thực hiện việc sơ tán những người bị thương từ bệnh viện quân đội. Tuy nhiên, không ai biết việc thực hiện lệnh đó sẽ hiệu quả ra sao, hoặc việc sơ tán sẽ diễn ra nhanh chóng như thế nào. Tuy nhiên, Sunny không muốn để số phận của Lester phụ thuộc vào may rủi. Cậu trở lại doanh trại, nơi đã trở nên hỗn loạn và sôi động trong thời gian cậu vắng mặt. Cuối cùng, những người lính của cậu cũng tỉnh dậy, rời khỏi các khoang ngủ của họ với những biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Không chỉ tòa nhà đầy tiếng ồn, mà cả người lãnh đạo của họ cũng đang chờ đợi với một vẻ mặt nghiêm trọng. Liếc qua, ba Awakened, người thức tỉnh, Sunny nói, chúng ta đi đón Lester và Kimmy. Tôi sẽ giải thích tình hình trên đường đi. Họ đi đến bệnh viện bên ngoài. Cái lạnh đang dần trở nên không thể chịu nổi. Nhưng mặc dù vậy, những đám đông người sợ hãi vẫn tràn ngập trên các con phố. Một số người đi lang thang vô định, một số thì đầy quyết tâm hoảng loạn. Tình hình bên trong bệnh viện thậm chí còn tồi tệ hơn, không giống như những người khác trong thành phố. Các nhân viên y tế đã nhận được lệnh trực tiếp phải chuyển tất cả các bệnh nhân đến pháo đài cảng và chờ sơ tán ngay lập tức. Tuy nhiên, các mệnh lệnh đó mơ hồ và được biên soạn vội vàng, thiếu nhiều chi tiết và hướng dẫn quan trọng. Ngoài ra, việc di chuyển những người lính bị thương nặng không dễ như việc vận chuyển những người khỏe mạnh. Một số cần được chăm sóc đặc biệt, một số không thể được di chuyển nếu không có sự can thiệp của một người chữa lành. Awaken, Sunny cuối cùng đã hiểu rõ từ pandemonium, hỗn loạn, có nghĩa là gì. Tách qua sự hỗn loạn, cậu và những người lính của mình đến được phòng của Lester. Sau một cuộc trò chuyện ngắn với một y tá hoảng loạn, họ nhận được sự cho phép bằng lời để đưa cậu ta đi và lao vào bên trong. Cả Lester và Kimmy dường như không ngạc nhiên khi thấy họ. Trên thực tế, Kim đã chuẩn bị sẵn cho Awaken bị thương để khởi hành. Cậu ta đã được mặc quần áo, băng bó mới và đang cầm một túi đầy đủ các vật dụng y tế cần thiết và chất chữa lành. Chàng trai trẻ cũng đã nhận được một liều thuốc giảm đau rất hào phóng. Thấy Sunny, cậu ta cười ngóc ngách. Cap, Major, chúng ta đi đâu vậy? Sunny nhìn Kim và gật đầu. Eastern Antarctica, Nam Cực phía đông. Chúng ta chỉ cần tìm một con thuyền cho các cậu. Cô gái trẻ lặng lẽ lấy túi thuốc từ tay Lester, đeo nó qua ngực, sau đó ép cậu ta trèo lên lưng mình. Xét rằng cô ấy nhỏ hơn nhiều so với chàng trai, cả hai trông khá buồn cười. Nhưng tất nhiên, với tư cách là một Awakened, Kim hoàn toàn đủ mạnh để mang theo một người. Trước khi họ rời đi, Samara đột nhiên nói, khuôn mặt vốn dĩ điềm tĩnh của cô giờ hơi tái đi. Captain, còn Quentin thì sao? Chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại đây được. Sunny nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu u ám. Chúng ta phải bỏ cậu ấy lại, điều đó không quan trọng. Dù sao đi nữa, cậu ấy đã ở trong nightmare, ác mộng rồi. Nếu cậu ấy sống sót, spell, ác mộng ma pháp, sẽ tạo ra một cơ thể ascended, thăng hoa, cho cậu ấy. Nếu không, mang cậu ấy theo cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Cả năm người trở nên trang nghiêm, sau đó miễn cưỡng theo chân Sunny ra ngoài. Lester đang lẩm bẩm điều gì đó dưới miệng, nhưng những người còn lại đều im lặng như chết. Trên đường, Sunny nhìn xung quanh, sau đó tiến đến một chiếc xe quân sự ngẫu nhiên và dùng tay không để xé toạc lớp hợp kim bọc giáp, phá hủy cơ chế khóa của cửa. Với số lượng binh lính đã hy sinh trong cuộc bao vây, thành phố thừa thãi máy móc, sẽ không ai để ý đến việc mất một chiếc PTV. Chỉ là cậu không có thời gian để yêu cầu quyền truy cập hợp pháp. May mắn thay, các phương tiện vận chuyển của quân đội không có trình tự khởi động phức tạp. Tất cả những gì cậu cần làm là ghi đè điều khiển bằng thẻ ID quân sự, sau đó truy cập vào máy tính nội bộ và gán chiếc xe cho First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên. Sau đó, chiếc PTV nhận ra Sunny là người lái hợp pháp. Chết tiệt, mình chưa từng nghĩ đến việc trộm một chiếc PTV khi sống ở ngoại ô. Và giờ mình lại đang lái trộm một chiếc khi là một Ascended. Thật là nghịch lý. Cảm thấy hơi châm biếm, cậu cho chiếc xe lao về phía trước và điều khiển nó qua những con phố đông đúc với tốc độ cao. Giữ chặt, chúng ta cần dừng lại một chút trước khi đến cảng. Không lâu sau, cậu đã đến tòa tháp ký túc xá nơi giáo sư Oben và Beth đang sống. Sunny dừng xe và tan biến vào bóng tối mà không lãng phí thời gian. Chỉ vài giây sau, cậu đã đứng trước một cánh cửa quen thuộc. Sunny gõ cửa vài lần, cầu nguyện rằng cả hai vẫn còn ở nhà,

Đám đông lại trở nên kích động và cố gắng lao lên phía trước, chỉ để bị đẩy lùi bởi những cái nhìn nặng nề của lính canh. Cậu nhìn quanh, quan sát hàng rào và bến càng đông đúc, có thể nhìn thấy qua lưới. Rồi, đột nhiên, Jenny nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lùi lại, chết tiệt, đừng đẩy. Nếu cậu có chỗ trong hàng chờ, trình thẻ ID ra. Nếu cậu là thành viên của First Army, quân đội đầu tiên, đi đường này, giữ bình tĩnh và hành xử như con người đi. Cậu nhìn quanh và thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai với đôi mắt màu tràm và mái tóc màu đen pha xanh đang đứng trước hàng rào, vật lộn để giữ đám đông hoảng loạn lùi lại. Sunny nhướng mày, đẩy mình tiến gần đến người đàn ông. Cậu cất tiếng gọi, Naive, kẻ quái gì mà cậu lại ở đây? Người đàn ông, đúng vậy, chính là Master Knife của House of Knight. Gia tộc này chớp mắt vài lần bối rối. Sunny, thần linh ơi, là cậu, cậu làm gì ở đây? À, không quan trọng, bây giờ tôi chịu trách nhiệm về việc lên tàu. Tôi đoán vậy. Sunny chặn nhóm của mình đến gần hàng rào, dừng lại ngay trước mặt Naive. Naive hiểu cho một Awakened gần đó đảm nhận vị trí của mình, rồi bước sang một bên. Cậu ta nhìn Sunny với vẻ mặt nghiêm túc. Con tàu kia là nơi tôi được giao nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ rời đi khi đủ số lượng. Thực ra, chúng tôi đã quá tải rồi, nhưng vẫn có thể nhét thêm vài người nữa. Sunny nhíu mày. Còn Bloodway thì sao? Naive thở dài. Anh ấy đã dẫn con tàu khác rời đi vài giờ trước, cùng với Centaurus trên tàu. Sẽ có thêm tàu vào ngày mai và nhiều hơn vào ngày hôm sau. Nếu Winter Beast, quái thú mùa đông, không đến sớm hơn, nhưng chú tôi sẽ không quay lại. Ông ấy sẽ canh giữ eo biển cho đến khi việc sơ tán kết thúc. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục di tản người qua đại dương đến Northern Quadrant, khu phía bắc. Sunny gật đầu. Thì ra là vậy. Nghe này, Naive lên tiếng trước, nét lời cậu. Cậu cần lên tàu không? Sunny im lặng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cớ. Lạ lùng thay, cậu cảm thấy biết ơn Naive vì không buộc cậu phải nói ra điều đó. Sau vài giây im lặng lúng túng, Sunny lắc đầu. Không phải tôi. Tôi chỉ cần đặt một sợi dây liên kết bên trong thôi. Ascended, người thăng hoa, có thể đơn giản rút vào Dream Realm, cõi mộng, bất cứ khi nào họ muốn. Ngay cả khi sợi dây liên kết của họ vẫn còn ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, một giây sau đó có thể đưa họ trở lại thế giới thực, đến một vùng an toàn hơn. Dĩ nhiên, không có sen nào trên Ivory Island, đảo Ivory. Vì vậy Sunny có chút bất tiện hơn trong vấn đề này. Dù sao thì, việc rời khỏi thế giới thực không phải là một quá trình tức thì. Nó đòi hỏi một khoảng thời gian và sự tập trung tuyệt đối. Vì vậy, việc làm điều đó giữa một trận chiến là điều không thể. Bất kỳ Ascended nào còn ở lại thành phố sẽ phải đến Dream Realm trước khi Winter Beast đến, hoặc đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt cùng với những người bình thường. Dù vậy, chiếm một chỗ trên tàu sẽ là sự lãng phí, và Sunny đã quyết định ở lại và cố gắng cản bước Titan. Cậu nhìn Naive. Tôi không cần một chỗ, nhưng người của tôi. Sunny liếc nhìn Beth, giáo sư Oben và các thành viên của nhóm. Nehir cũng nhìn họ, vẻ mặt cậu ấy trùng xuống. Nightwalker, người đi đêm, ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ. Sunny, tôi có 3 chỗ được dành riêng. Với tư cách là thành viên của đoàn, tôi sẽ nhường chúng cho cậu. Nhưng ngoài ra, tôi cũng có thể cho các thành viên của nhóm cậu lên tàu. Các thành viên của First Army có quyền ưu tiên được sơ tán, nhưng những chỗ bổ sung đó sẽ phải lấy từ những thường dân có vẻ đã được cấp. Vì vậy, đó là quyết định của cậu. Cậu ta ngừng lại, sau đó nói thêm với giọng xin lỗi. Xin lỗi, nhưng cậu phải quyết định nhanh. Đây sẽ là nhóm cuối cùng mà chúng tôi cho qua tối nay. Như để nhấn mạnh lời nói của Naef. Hàng rào lưới đột nhiên trượt xuống đất với tiếng rít kim loại. Những người lính bắt đầu kiểm tra ID và cho từng người một qua. Sunny khựng lại một lúc, vẻ mặt cậu trở nên trầm lặng. Vậy là tim cậu nặng trĩu, vậy là mọi chuyện đã đến mức này. 3 chỗ, hoặc phải chiếm chỗ của những thường dân đã có vé trong hàng chờ. Những người lính của cậu đều đã nghe thấy những gì Naive nói. Sunny quay lại, nhìn họ. Kim, Luster, Dawn, Samara, Bell, Beth, giáo sư Oben, cậu phải làm gì đấy? Chết tiệt tất cả. Khi Sunny nhìn vào khuôn mặt của những người lính, Bell, Dawn và Samara nhanh chóng liếc nhìn nhau. Sau đó, người đàn ông khổng lồ nhìn Sunny và khẽ lắc đầu, không có lời nào được nói ra. Nhưng trong khoảnh khắc, Sunny cảm thấy như trái tim mình bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên. Cậu cúi đầu, rồi nhìn giáo sư Oben, người đàn ông già đối diện với ánh mắt của cậu. Và cả hai vẫn đứng yên trong vài giây, như thể đang có một cuộc trò chuyện thầm lặng. Cuối cùng, Sunny nhìn vào đám đông, những người tị nạn đang sợ hãi chen chúc sau hàng rào. Tất cả đều tuyệt vọng muốn được cứu. Cậu thở dài, thật là khủng khiếp. Tại sao mình lại muốn làm sĩ quan, thần linh ơi? Không có số điểm đóng góp nào xứng đáng với điều này. Sau đó, Sunny đứng thẳng lưng và nói một cách tự tin. Beth, giáo sư Oben, các người vào trước đi. Beth nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng người đàn ông già nhẹ nhàng đẩy cô ấy về phía trước. Họ đi qua Knife và cô gái trẻ bước qua hàng rào đầu tiên. Tuy nhiên, ngay khi cô làm vậy, giáo sư Oben im lặng lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Sunny đẩy Kim và Luster, cú đẩy của cậu, tuy nhiên, không nhẹ nhàng chút nào. Cả hai loạn trọn qua Navy, cuối cùng cũng qua được phía bên kia của hàng rào. Họ là một trong những người cuối cùng được cho qua. Một lát sau, hàng rào nâng lên với tiếng rít và một bức tường lưới hợp kim cắt đứt biến cảng khỏi phần còn lại của cảng. Sunny, giáo sư Obel, Samara, Dawn và Bell vẫn đứng ở một bên. Kim, Luster và Beth đứng ở phía bên kia. Cô gái trẻ quay lại, bối rối khi cô nhìn thấy người đàn ông già phía sau hàng rào. Mắt cô mở to. Giáo sư, gì? Tại sao ông lại? Giáo sư Oben mỉm cười. Không sao đâu, Beth. Chúng ta đã có cuộc trò chuyện đó rồi. Nhớ không, đừng cố chấp nữa. Và tha thứ cho ông già này. À, xương cốt già nua của ta thực sự không thể chịu đựng thêm một hành trình nữa. Cô nắm lấy lưới, hoảng loạn. Không, không. Ông không thể. Làm sao ông có thể? Ông thở dài. Ta chỉ còn sống được vài năm nữa là cùng, Beth. Ta có thể đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc đời này, nhưng nó sắp kết thúc rồi. Người đàn ông già cười khúc khích. Con sẽ đạt được nhiều hơn nữa, nếu có thời gian. Con nghĩ, ta đã thông minh khi còn ở tuổi con sao? Trời ơi, không, ta còn chẳng biết buộc dây giày. Để một người trẻ tuổi, thay chỗ của ta là đặc quyền của ta. Đặc biệt là những người như con, hay Awaken Kim ở đây. Beth nhìn ông vài giây dài, mắt ngấn lệ, sau đó. Cô quay sang Sunny. Sunny, còn cậu thì sao? Cậu cười nhạo. Tôi sẽ ổn thôi. Như thể cô không biết tôi vậy. Tôi chẳng có một cái xương nào là không ích kỷ trong cơ thể mình. Vì vậy, cô không cần lo lắng cho sự an toàn của tôi. Lúc đó, Kim cuối cùng cũng lên tiếng. Captain, Sunny, liếc nhìn cô và cau mày. Cô phải giữ an toàn cho Luster và Beth. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lên tàu. Và cút khỏi đây. Kim, đó là mệnh lệnh. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm. Còn nữa, là Major, thiếu tá, chết tiệt. Và mọi chuyện là thế. Chẳng mấy chốc, Kim, Luster và Beth đã lên một chiếc phà. Và được đưa đến con tàu khổng lồ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Sunny không thực sự biết phải làm gì tiếp theo. Giáo sư Oben muốn trở lại ký túc xá. Vì vậy, Sunny đã nhờ Bell, Dawn và Samara đưa ông ấy về. Sau đó, họ sẽ quay lại doanh trại, bị bỏ lại một mình. Sunny đứng yên trong vài phút, sau đó sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để lèn lên tàu của Navy. Việc đặt một dấu neo trên tàu không mất nhiều thời gian. Sau khi tạo ra dấu ấn vô hình, cậu dùng cách tương tự để quay trở lại pháo đài cả. Đã là ban đêm, dĩ nhiên, ở đây trong mùa đông dài tại Antarctica, Nam Cực, ngày và đêm chẳng khác gì nhau. Dù vậy, điều đó có nghĩa là Winter Beast, quái thú mùa đông, sẽ đến trong khoảng 12 giờ tới, sớm nhất, và không quá 40 giờ nữa. Sunny từ từ đi về phía thang máy. Không có ai di chuyển theo hướng ngược lại từ cảng. Vì vậy, cậu không phải cố gắng chen lấn qua đám đông. Cậu chỉ bước chậm rãi, thi thoảng tránh sang một bên, đẩy nhường đường cho các phương tiện đi qua. Thang máy đi lên hoàn toàn trống rỗng. Hình bóng lẻ loi của cậu khiến đám đông

Cuộc đời của chúng ta thật đắng cay. Sunny, từ ngoại ô của Ankiesi, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, đến đây, nó thường cay đắng và chỉ hiếm khi ngọt ngào. Một cuộc sống như vậy thật lãng phí nếu khiến nó càng thêm cay đắng với sự hối tiếc. Vì vậy, không, tôi có thể không hài lòng với nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của mình để hối hận. Jet nhìn cậu và nhớn mày. Tại sao? Cậu đang hối hận về điều gì à? Sunny cười, thành thật mà nói. Hiện tại, tôi đang hối hận gần như mọi quyết định mà tôi từng đưa ra trong đời. Cô nhìn cậu trống rỗng, rồi đảo mắt. Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta còn một Titan phải chiến đấu. Và đúng vậy, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống và gió ngày càng mạnh mẽ hơn, gào thét qua các con phố của thủ đô phòng thủ như những con sói đói. Tàn quân của lực lượng được gửi tới trung tâm Nam Cực tập hợp thành đội hình sau khi băng qua miệng hố khổng lồ. Thi thể bằng đá khổng lồ của Fallen Titan Goliath, Titan sa ngã, cái hố do vụ nổ khổng lồ tạo ra, và thành phố với hàng triệu con người không được bảo vệ trú ẩn bên trong, giờ đây đều ở phía sau họ. Trước mặt họ là một cánh đồng tuyết bao la và những đỉnh núi sừng sững. Có khoảng 20.000 binh sĩ bình thường, một số trong đó điều khiển các cỗ máy chiến tranh khổng lồ, và khoảng 1.000 người thức tỉnh tập trung trước miệng hố. Đúng như Gary đã nói, rất ít thành viên của First Army, đội quân đầu tiên, sử dụng quyền ưu tiên để được sơ tán trước dân thường. Hầu hết họ đã ở lại, và giờ đây đang chuẩn bị đối mặt với một kẻ thù khủng khiếp, Winter Beast, quái thú mùa đông. Kế hoạch cho trận chiến khá đơn giản. Cơ thể vật lý của sinh vật này được đồn đại là ẩn giấu trong cơn bão tuyết, được bảo vệ bởi gió lốc và cái lạnh chết người. Để ngăn nó tiếp cận thủ đô phòng thủ, quân đội sẽ tiến vào cơn bão tuyết và đối đầu với Titan. Cả binh sĩ bình thường lẫn người thức tỉnh đều không có hy vọng gây sát thương lên một Corrupt này. Creature, sinh vật ác mộng bị tha hóa. May mắn thay, một con quái vật chủ yếu dựa vào sức mạnh phi tự nhiên để giết con mồi thì không thể quá đáng sợ trong một cuộc đối đầu vật lý. Một vài Masters, bậc thầy, còn lại trong quân đội có cơ hội tốt để gây thương tích hoặc thậm chí tiêu diệt nó nếu họ có thể tiếp cận đủ gần. Vai trò của binh lính và người thức tỉnh là chất đống lên Titan bằng chính cơ thể của họ và đánh lạc hướng nó, hy vọng cho các Ascended, người tham hoa, cơ hội tấn công. Không ai biết liệu kế hoạch có bất kỳ cơ hội thực tế nào để thành công hay không, nhưng đó là cơ hội tốt nhất của họ. Ngoài Sunny và Jet, còn có hai Masters khác đã sống sót qua những tuần vây hãm trước và chọn ở lại chiến đấu. Cả bốn người họ được phân bố khắp đội hình, mỗi người chỉ huy một trong bốn lữ đoàn. Nightmare vẫn đang say ngủ do những vết thương mà nó nhận trong trận chiến trước. Nhưng Sen, có lẽ nhờ vào Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối, đã hồi phục. Tuy nhiên, Sunny vẫn chưa triệu hồi cô. Cậu muốn giữ vũ khí mạnh nhất của mình trong tay phòng khi có chuyện xảy ra. Nếu quân đội không thành công trong canh bạc tuyệt vọng để xuyên thủng bức tường bão tuyết, cậu sẽ gửi một trong những bóng tối của mình ra trước để kỵ sĩ ít nói có thể xuất hiện gần Titan và tham gia vào trận chiến với con quái vật. Đó là phương án cuối cùng của cậu. Dù vậy, Sunny vẫn không biết liệu Sen có thể làm được gì hay không. Đó là vấn đề chính. Không ai trong số họ biết chắc điều gì cả. Winter Beast quá bí ẩn và khó lường. Có khả năng tất cả bọn họ sẽ chết từ lâu trước khi có thể nhìn thấy cơ thể thực sự của Titan. Đáng nguyền rủa con quái vật đó. Sunny đứng trước lữ đoàn, gồm những người lính với gương mặt u ám, giờ đang nằm dưới quyền chỉ huy của cậu. Các thành viên trong nhóm của cậu đứng ngay sau, và phía sau họ là phần còn lại của những người thức tỉnh. Những binh lính bình thường đứng ở cuối cột, chiếm phần lớn đội hình. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía trước, chống chọi lại những cơn gió tàn nhẫn. Trước mặt họ, một đám mây tuyết đang từ trên núi tràn xuống, dần dần che khuất bầu trời. Nó giống như một bức tường trắng đang dần xóa nhòa thế giới. Với mỗi giây trôi qua, gió càng mạnh hơn và cái lạnh khủng khiếp càng trở nên không thể chịu nổi. Bão tuyết đang đến. Sunny thở dài, rồi nhìn qua vai, chuẩn bị sẵn sàng. Không có Kim, các thành viên trong nhóm của cậu mất khả năng mượn tầm nhìn của cậu. Mỗi người trong số họ đều đã triệu hồi một memory phát sáng, và phần còn lại của người thức tỉnh Trong lữ đoàn cũng vậy, những binh sĩ bình thường cũng được trang bị các thiết bị tạo ra ánh sáng khác nhau. Những luồng sáng mạnh mẽ bắn ra từ vai của các MWP, máy chiến tranh khổng lồ. Lữ đoàn trông như một dòng sông ánh sáng giữa biển đen tối. Cơn bão tuyết kinh hoàng đang đến gần hơn và gần hơn. Tiến lên, Sunny bước đầu tiên và những người lính theo sau. Những cỗ máy chiến tranh chuẩn bị các súng phun lửa của chúng, vì vũ khí đáng sợ nhất của Titan là cái lạnh. Hôm nay, những vũ khí này có giá trị hơn nhờ khả năng tạo ra nhiệt, chứ không phải nhờ sức mạnh hủy diệt của chúng. Ở cả hai bên lữ đoàn, hai dòng sông ánh sáng khác cũng tiến về phía trước. Một do Soul Reaper Jet chỉ huy, một do một Ascended mà Sunny đã gặp vài lần nhưng không thực sự quen biết. Vài phút sau, tuyết đã ập tới họ. Sunny dùng mình, cảm nhận cái lạnh tàn nhẫn xâm nhập vào cơ thể mình, ngay cả với khả năng chống chịu nguyên tố của cậu và sự trợ giúp của Memory of Ice, ký ức băng giá. Cậu vẫn bị sốc bởi sự dữ dội của cái lạnh. Cậu chỉ có thể tưởng tượng nó kinh khủng thế nào đối với những người lính còn lại. Trước đây, mỗi lần Sunny gặp cơn bão tuyết lang thang, nó chưa bao giờ như thế này. Bây giờ khi Centaurus không còn ngăn chặn Winter Beast nữa, nó đã hoàn toàn giải phóng sức mạnh của mình, khiến thế giới trở thành công cụ của nó. Cơn bão tuyết này không phải là hệ quả của sự hiện diện của Titan trên lục địa, mà được chính con quái vật đông lạnh tạo ra. Thực tế, cơn bão tuyết này chính là con quái vật. Nó là một phần của Winter Beast, giống như cơ thể vật lý ẩn trong tâm cơn bão tuyết. Về mặt này, Corrupted Titan này gần giống với biển đen của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, hơn là một sinh vật đơn giản như Goliath. Trong một khoảnh khắc, Sunny tự hỏi liệu có gì đó bí ẩn ẩn giấu trong lòng biển nguyền rủa hay không. Súng phun lửa, những DWP đi bên hai bên cột quân, đưa cánh tay của chúng ra, phóng những lồng lửa dài đan chéo nhau phía trên đội hình, như thể một chiếc lồng lửa được tạo ra xung quanh lữ đoàn. Trong vài giây, cái lạnh thuyên giảm một chút, những đám mây tuyết cuồn cuộn lập tức tan chảy, và những giọt nước mưa xuống những con người đang run rẩy. Chừng nào các cỗ máy chiến tranh còn nhiên liệu để giữ ngọn lửa cháy, quân đội vẫn còn cơ hội để tiến vào sâu trong cơn bão tuyết phi tự nhiên này. Tất cả chỉ là một canh bạc đáng sợ, nguy hiểm và chết chóc. Những người lính của First Army, đội quân đầu tiên, đang đặt cược mạng sống của mình chống lại Winter Beast, quái thú mùa đông, mà thậm chí không biết liệu họ có thể tiếp cận nó, chứ đừng nói đến việc làm nó bị thương. Có thể họ đã đánh cược điều đó vì tuyệt vọng, nhưng cũng vì cần thiết. Tất cả bọn họ đều đã có cơ hội rời đi, và tất cả đều từ chối. Một số đã làm vậy vì ý thức trách nhiệm, tình đồng đội hoặc lòng dũng cảm sai lầm. Một số khác đơn giản đã trở nên tê liệt trước những nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Còn về phần Sunny, cậu không thực sự biết điều gì đã dẫn cậu đến đây. Cậu đã đến vùng đất tan vỡ này để tìm kiếm sức mạnh, nhưng cuộc truy cầu đầy tham vọng đó giờ dường như thật trẻ con. Antarctica, Nam Cực, đã thay đổi nhiều thứ trong cậu. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ là mọi thứ trở nên mơ hồ hơn thay vì tiết lộ sự thật. Tất cả những gì cậu biết là cậu cảm thấy một sự miễn cưỡng mãnh liệt khi phải bỏ dở công việc. Và cậu không muốn phụ lòng những binh lính đã giao phó mạng sống của họ cho cậu. Sunny chưa bao giờ muốn chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Nhưng giờ khi cậu đã ở trong vai trò đó, hy vọng và ước mơ của họ đè nặng lên cậu như những xiềng xích. Kỳ lạ thay, cậu lại không muốn từ chối gánh nặng đó. Cậu cảm thấy một sự bảo vệ đối với nó. Có lẽ đó là điều mà Master Jet muốn nói khi cô bảo rằng không ai được tự do trong thế giới này. Dù lý do có là gì, Sunny vẫn cảm thấy một tia hy vọng mãnh liệt cháy trong ngực khi cậu tiến vào bão tuyết. Tiến lên nào, tiến lên, chúng ta có thể làm được. Phía sau cậu, đội hình những người lính run rẩy kiên cường tiến bước trong lồng lửa. Những binh sĩ bộ binh đều mặc trong bộ giáp hỗ trợ, kín hoàn toàn và được cách nhiệt, có khả năng chịu đựng những môi trường khắc nghiệt nhất. Những người thức tỉnh còn mạnh mẽ hơn nhiều, và nhiều người trong số họ còn sở hữu những ký ức bảo vệ. Vậy mà, tất cả bọn họ đều đang phải chịu đựng cái lệnh kinh hoàng. Nó quá tàn nhẫn, tìm cách vượt qua mọi hàng rào phòng thủ. Ngay cả Sunny cũng cảm thấy khốn khổ vì cơn bão tuyết. Tệ hơn nữa, cái lạnh càng lúc càng tồi tệ hơn. Khi họ tiến sâu hơn vào bão tuyết, họ phải tìm ra cơ thể thật của Winter Beast. Nhanh chóng, cái lạnh này có điều gì đó không ổn về nó. Nó không giống như một lực lượng tự nhiên. Ngay cả suy nghĩ của cậu cũng trở nên chậm chạp và đóng băng. Nhưng giờ không còn đường quay lại cho họ nữa. Tất cả những gì Sunny có thể làm là tiếp tục tiến lên và chịu đựng. Hy vọng rằng cậu và những người lính của mình sẽ có thể đến được trung tâm của bão tuyết. Ngọn lửa do các Nenupi tạo ra giúp xua bớt cái lạnh ở mức độ nào đó. Nhưng rồi, dần dần, sức nóng của những ngọn lửa cuồng nộ bắt đầu cảm thấy kém phần thực chất. Súng phun lửa vẫn đang phun ra những dòng nhiên liệu cháy dài. Nhưng dường như ngọn lửa đã bị cướp mất sức nóng của nó. Làm sao lửa có thể lạnh được? Sunny không biết. Nhưng cậu cảm giác như những ngọn lửa giờ đây chẳng còn chút nhiệt nào. Chúng giống như những kẻ săn mồi đã mất hết răng nanh. Đáng nguyền rủa thật. Cậu quay lại, nhìn thấy vài binh sĩ thường loạng choạng khi bước đi. Rồi cậu nghiến răng và tiếp tục tiến về phía trước. Cơn bão tuyết không thể quá lớn. Họ phải đang đến gần trung tâm của nó. Tất cả những gì họ phải làm là chịu đựng thêm một chút nữa. Đè nén một chút sợ hãi, Sunny cử những cái bóng của mình đi trinh sát phía trước. Ngay khi cơ thể cậu mất đi sự hỗ trợ từ chúng, cái lạnh lại tấn công mạnh mẽ hơn. Cậu thầm nguyền rủa và tập trung vào việc chống chọi lại những cú đấm dữ dội của cơn gió cuồng nộ. Phía sau cậu, những người thức tỉnh và binh sĩ thường đang che chắn khuôn mặt và cúi thấp người để chống lại sức mạnh của cơn bão. Ngay cả những cỗ máy chiến tranh khổng lồ cũng đang chật vật giữ thăng bằng. Chúng có khối lượng lớn, nhưng cũng có bề mặt rộng hơn để gió tấn công. Các phi công điều khiển những cỗ máy vụng về của mình với kỹ năng phức tạp, giữ chúng đứng vững và di chuyển về phía trước. Những cái bóng bay vào trong cơn bão, dù gần như không thể nhìn thấy gì qua lớp tuyết, đang gào thét. Chúng không có cách khác để nhận biết thế giới. Sunny hy vọng rằng ít nhất một trong số chúng có thể phát hiện ra cơ thể thật của Winter Beast. Sau cùng, việc tìm kiếm không hề khó. Tất cả những gì cậu phải làm là theo hướng cái lạnh kinh hoàng nhất. Càng tiến gần đến trung tâm của cơn bão, cái lạnh siêu nhiên càng trở nên khủng khiếp hơn. Và quả thật, những cái bóng của cậu đã phát hiện ra hướng đi đúng không lâu sau đó. Tuy nhiên, tất cả chúng đều thất bại trong việc tiếp cận trung tâm của cơn bão. Sunny cảm thấy có chút chấn động khi nhận ra rằng tiến sâu hơn vào cơn bão, ngay cả những cái bóng cũng bắt đầu chịu đựng cái lạnh tàn nhẫn. Điều này thật vô lý, vì bóng là những thực thể vô hình. Nhưng điều đó vẫn là sự thật. Khi chúng bay đủ sâu vào trong bão tuyết, sức mạnh của Winter Beast dường như vượt qua cả logic và lý trí. Nó có khả năng đóng băng ngay cả những thứ lẽ ra không thể bị đóng băng. Làm sao nó có thể? Kinh hãi, Sunny nhận ra rằng sự chậm chạp băng giá trong suy nghĩ của cậu cũng không chỉ là tưởng tượng. Nếu Corrupted Titan bị tha hóa có thể ảnh hưởng đến những cái bóng bằng sức mạnh của nó, thì tại sao nó lại không thể ảnh hưởng đến tâm trí? Không có gì trong lãnh thổ đầy tuyết của Winter Beast có thể tránh khỏi việc bị thấm nhuần bởi sức mạnh của nó. Nhớ lại những cái bóng, Sunny dùng mình và tiếp tục đi theo hướng mà chúng đã phát hiện. Mỗi bước chân cậu đi cảm thấy nặng nề hơn bước trước. Phía sau cậu, một người lính ngã xuống đất. Những người khác cố gắng giúp người lính đó đứng dậy, nhưng vô ích, người đó không còn cử động nữa. Đồng đội của anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua những nỗ lực vô ích. Cả đội hình tiếp tục di chuyển qua bóng dáng bất động đó. Và chẳng mấy chốc, nó bị cơn bão tuyết nuốt chửng, biến mất khỏi tầm nhìn. Không lâu sau đó, có thêm người ngã xuống. Sunny cảm thấy nỗi sợ hãi len lỏi vào tim. Không, không, chúng ta cần phải tiếp tục tiến lên. Ta từ chối tin rằng sức mạnh của con quái vật này không thể bị phá vỡ. Cậu tiếp tục bước đi với vẻ mặt cao có, cúi thấp người để chống lại cơn gió lạnh khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, nhiều người hơn ngã xuống tiết. Sandy có thể cảm nhận được những cái bóng của họ trở nên vô hồn từ xa. Mỗi cái chết như một nhát dao cắt vào cậu. Ban đầu chỉ có những binh sĩ thường, rồi một trong những Bedopi lạng choạng và đóng băng, mất năng lượng. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh ập vào nó, khiến cỗ máy khổng lồ lắc lư rồi sụp đổ. Cuối cùng, ngay cả những người thức tỉnh yếu nhất cũng bắt đầu chết. Và rồi, cả những người mạnh nhất trong số họ bị cuốn vào bởi sự liều lĩnh đầy kinh hoàng và quyết tâm kiên định. Cả lữ đoàn vẫn tiếp tục vật lộn tiến về phía trước. Các lữ đoàn khác cũng đang tiến vào trong cơn bão tuyết. Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của họ đang trở nên chậm dần. Càng tiến gần đến trung tâm của cơn bão tuyết, cái lạnh càng trở nên chết chóc, gió càng mạnh và càng khó để tiến lên một bước. Cảm giác như thể có một sức mạnh không thể cưỡng lại đang đẩy lùi Sunny và đồng thời cố gắng rút cạn sinh lực của cậu, đánh vào cơ thể cậu bằng những lưỡi dao gió và băng giá. Chết tiệt thật. Ban đầu, cứ mỗi phút lại có một hoặc hai binh sĩ ngã xuống, rồi cứ mỗi giây lại có một thi thể ngã vào vòng tay của tuyết trắng. Sunny cảm thấy một nỗi đau sâu sắc và điên cuồng, và một sự miễn cưỡng sâu cay và sợ hãi, không phải cho bản thân mà cho nhiệm vụ. Nhưng rồi, cậu cũng bắt đầu sợ cho chính mình. Tại một thời điểm nào đó, Sunny nhận ra rằng vì cái lạnh kinh hoàng xâm nhập vào tâm trí, cậu không còn cảm nhận được neo của Dream Realm, cõi mộng. Nó vẫn còn ở đó, đâu đó, nhưng dường như kết nối huyền bí đã bị bóp méo bởi một bức tường tuyết mờ ảo. Sunny không thể cảm nhận được neo và không thể chạm tới nó. Cậu không còn nơi nào để chạy, giống như phần còn lại của những người lính của mình. Chúng ta sẽ thất bại, chỉ đơn giản như vậy sao? Ý nghĩ đó tràn ngập cậu với nỗi giận dữ và đau buồn không thể tả. Cậu có thể nói rằng họ đang tiến gần đến trung tâm của cơn bão tuyết. Giờ họ không còn cách xa nữa, nhưng cơn bão tuyết đã trở nên quá thảm khốc. Sunny đã không còn đếm được bao nhiêu binh sĩ mình đã mất. Thực tế, các giác quan của cậu, ngay cả giác quan bóng tối, cũng đang dần rời bỏ cậu. Cậu không thể nhìn thấy quá xa, và cậu cũng không thể cảm nhận quá xa. Thế giới thu hẹp lại thành một quả cầu mờ ảo chỉ có vài mét, trong khi mọi thứ khác đều bị che khuất bởi tuyết. Trong quả cầu đó, chỉ còn vài người thức tỉnh. Theo những gì cậu biết, có thể tất cả những người khác đã bị hạ gục bởi cái lạnh tàn nhẫn. Thần linh ơi, không thể như thế này được, không thể như thế này, chết tiệt. Trong lòng, Sunny có thể chấp nhận nếu họ đã tiếp cận được cơ thể thật của Winter Beast, nhưng thất bại trong việc đánh bại nó. Nhưng ý tưởng bị tiêu diệt mà không thể đến được mắt bão đủ để khiến cậu phát điên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt tất cả. Và với mỗi giây trôi qua, cái lạnh vẫn trở nên đáng sợ hơn. Nhưng cuối cùng, đó chính xác là điều đã xảy ra. Cuối cùng, khi vẫn còn bị bao quanh bởi bức tường tuyết gào thét, Sunny nhận ra rằng cậu gần như không thể bước thêm một bước nào nữa. Cậu đã mất dấu lữ đoàn và không biết liệu còn binh sĩ nào của mình còn sống hay không. Chỉ còn lại ba người thức tỉnh bên cạnh cậu, Bell, Dawn và Samara. Và với mỗi giây trôi qua, cái lạnh vẫn trở nên đáng sợ hơn. Cậu nhắm mắt lại, chấp nhận đi, Sunny do dự, nhìn chằm chằm vào cơn bão tuyết. Chấp nhận đi, người đã thua, cậu run rẩy, người ngủ ngốc, người mong đợi điều gì sẽ xảy ra. Dường như Sinéad Solace, tội lỗi của sự an ủi, đang nói với cậu, nhưng không, đó chỉ là những suy nghĩ của chính cậu. Cậu thậm chí còn chưa triệu hồi thành kiếm ngọc. Chính những suy nghĩ của cậu còn độc địa hơn nhiều. Sunny thở dài khẽ, rồi quay lại nhìn những người lính của mình. Các thành viên trong nhóm của cậu đứng gần nhau, những mảng băng nhỏ phủ đầy trên tóc họ. Những ký ức phát sáng của họ đã trở nên mờ nhạt và yếu ớt, và môi họ xanh tím. Tuy nhiên, đôi mắt của họ lại bình thản hơn nhiều so với cậu. Sunny quan sát gương mặt họ trong vài giây, cố gắng nghĩ ra một suy nghĩ rõ ràng. Cuối cùng, cậu chỉ thì thầm, tôi xin lỗi. Bell mỉm cười nhẹ một bên miệng, rồi lắc đầu khẽ. Hành động đó dường như đã lấy đi của hắn thứ gì đó, và kiếm sĩ lắc lư nhẹ. Samara vươn tay ra để đỡ hắn, và hắn đặt tay lên vai cô, nắm chặt lấy. Dawn cố gắng một chút, và quay lại nhìn họ. Hắn gật đầu ấm áp với các người thức tỉnh đồng đội, rồi tiếp tục nhìn họ mà không nói gì. Có lẽ hắn không thể nói. Jenny vẫn đứng yên, nhìn, cậu nhìn họ dần dần trở nên bất động. Và rồi, cậu nhìn thấy tia lửa sự sống dần tắt trong họ. Samara là người già đi đầu tiên. Rồi đến Don, Bell là người cuối cùng. Chỉ khi những cái bóng của họ trở nên vô hồn và trống rỗng, Sunny mới cho phép mình tan vào bóng tối, trốn thoát khỏi cái lạnh chết chóc trong vòng tay của bóng tối. Sức mạnh của Winter Beast không còn quá áp đảo. Nó vẫn có thể chạm tới đây bằng cách nào đó, nhưng ở trạng thái yếu hơn. Sunny gào lên trong đau khổ và tức giận khi cậu bày sâu vào cơn bão tuyết. Ngay cả khi mọi thứ đã mất, cậu vẫn muốn cố gắng tiếp cận con quái vật ghê tởm kia. Cậu muốn làm nó bị thương, phá hủy nó, giết nó, nhưng cậu thất bại. Ngay cả khi cái lạnh không còn đáng sợ trong bóng tối, nó vẫn còn ở đó. Và càng tiến gần đến trung tâm của cơn bão tuyết, cái lạnh càng trở nên hủy diệt. Cậu vẫn kiên trì tiến về phía trước, cảm nhận tâm hồn mình đóng băng và bắt đầu trở nên tĩnh lặng, chết dần trong một khoảng thời gian. Winter Beast, quái thú mùa đông, đã đến và rồi nó đã rời đi. Thành trì cuối cùng của loài người ở trung tâm Nam Cực, Falcon Scott, đã sụp đổ trước Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Cơn bão tuyết kinh hoàng đã quét qua, đóng băng toàn bộ thành phố và giết chết tất cả những ai bên trong. Sunny đã nghe nói từ rất lâu, trong thời kỳ đen tối, hoặc có lẽ từ trước đó, toàn bộ Antarctica đã từng bị bao phủ bởi băng. Nó từng là một vùng đất của mùa đông vĩnh cửu, lạnh giá và tuyết trắng. Sau khi Corrupted Titan bị tha hóa, quét sạch khu định cư cuối cùng của con người và rút lui về lại dãy núi, như thể hài lòng với việc trở thành kẻ thống trị duy nhất của khu vực, cảnh quan lại trở nên giống hệt như vậy. Thành phố ngập chìm trong tuyết, những tòa nhà nhô lên khỏi lớp tuyết, bị bao phủ trong băng giá. Bên dưới những vách đá, một vùng rộng lớn của đại dương cũng bị đóng băng. Một chiến hạm khổng lồ mắc kẹt trong băng vẫn còn neo lại. Những người trên tàu đều đã chết. Mọi người đều chết, ngoại trừ Sunny. Những người lính của cậu đã chết. Hàng triệu dân thường đã chết. Giáo sư Obem cũng đã chết, nhưng cậu vẫn sống, thậm chí không bị thương. Sunny đã ở lại trong bóng tối rất lâu, chỉ bước ra khi essence, tinh chất của cậu gần cạn kiệt. Và bây giờ, cậu đang đào một ngôi mộ, mặt đất đã bị đóng băng hoàn toàn. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu không hề dễ dàng. Cậu phải triệu hồi Scene of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và dùng thanh kiếm ngọc xinh đẹp để đào. Sunny đứng trong một hố nông, đào sâu thêm. Các chuyển động của cậu nhanh chóng và có chủ đích. Những giọt nước mắt giận dữ chảy dài trên khuôn mặt cậu, đóng băng trước khi rơi xuống đất. Cậu cũng không hoàn toàn cô độc. Một hình dáng mơ hồ, trông rất giống cậu, đang ngồi trên mép hố, nhìn cậu với vẻ u ám. Nó cũng có giọng của cậu, nhìn ngươi mà xem. Sunny nghiến răng, phớt lờ Scene of Solace. Thanh kiếm bị nguyền rủa im lặng một lúc, quan sát cậu. Cuối cùng, nó hỏi, vậy, ngươi có tìm thấy thứ đó không? Sự quả quyết, hay bất cứ thứ gì mà ngươi đã tìm kiếm? Sunny liếc nhìn hình dáng mơ hồ, rồi tiếp tục đào. Không, không, ta chẳng tìm thấy gì cả. Cậu lau mặt bằng khuỷu tay. Thực ra, điều đó không đúng. Ta đã tìm thấy một thứ. Ta phát hiện ra rằng, ta đã đúng ngay từ đầu. Sunny đâm mạnh thanh kiếm xuống đất đóng băng và cười lớn. Niềm tin, sự kêu gọi, sự quả quyết, tất cả những từ ngữ cao quý đó, chúng đều là rác rưởi, chúng đều vô nghĩa. Những người như Anvil of Valor và Kỳ Song có sự quả quyết, và sự quả quyết đó giúp họ đạt được vĩ đại. Chà, họ đang ở đâu? Điều đó có ích gì? Họ đã ở đâu chứ? Hả? Cậu hạ thanh kiếm xuống và nhìn chằm chằm vào hình dáng mơ hồ với sự giận dữ trong mắt. Những kẻ vĩ đại đó đi khắp nơi với sự quả quyết vĩ đại của họ, trong khi những kẻ nhỏ bé như chúng ta phải chịu đựng và mất đi mạng sống nhỏ bé của mình. Nhưng có gì sai khi có những giấc mơ nhỏ bé? Chứ, tất cả những gì ta muốn chỉ là sống một cuộc đời tốt đẹp và bảo vệ những người ta quan tâm. Có gì sai với điều đó? Tại sao ta phải có một mục tiêu vĩ đại và tham vọng bay cao để được phép tồn tại? Sunny đứng yên một lúc, rồi quay lại đảo tiếp. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Đó là bởi vì lũ khốn nạn đó đã làm cho nó như vậy. Đó là thế giới mà chúng đã tạo ra. Chúng có thể theo đuổi sự quả quyết của mình và dẫm đạp lên hàng triệu người trong quá trình đó. Bởi vì không có ai chịu trách nhiệm với chúng, chúng có thể có những cuộc chiến của mình, trong khi bỏ qua số lượng người chết, bất kể bao nhiêu người đã phải hy sinh. Ta ghét nó, ta ghét nó. Đột nhiên, cậu dừng lại rồi bật cười nhỏ. Effie, cô ấy đã sai. Chà, ta không thể trách cô ấy. Cô ấy không biết Nephis rõ như ta. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ thật sự trông như Neph rút sức mạnh từ sự quả quyết. Và cô ấy cũng vậy. Nhưng sự thật thì đơn giản hơn nhiều. Ý ta là, chị Neph đã nói với ta điều đó. Quay lại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Nhiều năm trước, Sunny đã hỏi Nephis tại sao cô ấy muốn phá hủy Spell. Và câu trả lời của cô ấy rất đơn giản. Bởi vì tôi ghét nó. Vì cô ấy ghét nó. Cô ấy sẽ phá hủy Spell bởi vì cô ấy muốn. Và cô ấy muốn phá hủy Spell vì cô ấy ghét nó. Đó là tất cả. Sunny lại bật cười, rồi lắc đầu. Đúng là ngu ngốc. Mình thật ngu ngốc. Hình dáng mơ hồ, ngồi trên mép mộ mỉm cười. Chà, ít nhất chúng ta đồng ý về một điều. Sunny tiếp tục đào. Nghĩ về những tháng qua, cậu đã không tìm thấy sự quả quyết. Nhưng theo một cách nào đó, cậu cũng đã tìm thấy nó. Mình không cần nó. Mình biết mình coi trọng điều gì. Và mình biết mình muốn gì. Nó có thể không nhiều, nhưng nó đủ. Mình là chính mình, và con người mình là đủ. Nó đã là quá nhiều rồi. Cậu nhìn hình dáng mơ hồ, rồi khiến nó biến mất chỉ bằng một ý nghĩ. Sau đó, Sunny trèo ra khỏi mộ và nhìn vào đó. Có ba ngôi mộ bên cạnh ngôi mộ này. Chúng nhìn Sunny như những tượng đài cho sự thất bại của cậu. Từ từ, cậu quay lại nhìn bốn thi thể nằm trên mặt đất, cách không xa những ngôi mộ. Sau khi Winter Beast rời đi, cậu đã quay lại thu thập thi thể của Belle, Dawn và Samurai. Và rồi, không quá xa đó, cậu đã tìm thấy thi thể của Master Jet. Master Jet, Sunny không thể hoàn toàn hiểu được sự thật rằng cô ấy đã chết. Cô ấy luôn ở bên cậu. Cô là người đầu tiên gặp cậu sau First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và là người đã hướng dẫn cậu đến học viện. Cô đã ở đó khi cậu trở về từ Forgotten Shore và từ Vương quốc Hy vọng nữa. Cô thậm chí còn giúp cậu mua ngôi nhà của mình. Shaw Reaper, kẻ đoạt hồn, đã là người hướng dẫn, đồng đội và bạn của cậu. Đối với cậu, cô là biểu tượng của sự tài năng, sức mạnh và kiên cường. Nếu một cô gái từ vùng ngoại ô có thể vươn lên cao đến vậy, thì tại sao cậu lại không thể? Và giờ đây, cô ấy đã chết. Sunny không thể tin được, nhưng sự thật là không thể chối cãi. Thi thể bất động của cô đang nằm ngay trước mặt cậu, không cử động và lạnh ngắt. Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô giờ trống rỗng và vô hồn. Đôi môi của cô sẽ không bao giờ cong thành nụ cười nữa. Soul Reaper Jet đã ra đi. Trái tim Sunny trống rỗng. Đúng rồi, cậu đứng im một lúc lâu, rồi bước về phía Bell và bế hắn lên ngôi mộ đầu tiên. Sau đó, lặng lẽ, cậu lặp lại quá trình với Samara và Dern. Master Jet là người cuối cùng, nhưng cậu không thể tiến lại gần cơ thể của cô ấy trong một thời gian dài. Cuối cùng, điều đó vẫn phải được thực hiện. Cảm giác như thể bản thân mình đã chết. Sunny bước đến gần thi thể của Jet, sau đó cúi xuống để nhấc lên. Thi thể nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt trống rỗng và khàn giọng nói, làm ơn, bỏ tay ra khỏi tôi. Sunny thở dài. Đừng lo, Master Jet, tôi sẽ chôn cất cô thật đàng hoàng. Hiện tại không có sinh vật ác mộng quanh đây, nhưng chúng sẽ đến sớm thôi. Cô không muốn bị ăn đâu, phải không? Tôi chắc chắn là không. Thi thể im lặng một lúc. Cậu mất trí rồi. À, Sunny, bỏ tôi xuống ngay. Cậu gật đầu. Đúng, đúng. Tôi có mất trí một chút. Đó là sự thật. Thi thể của Soul Reaper Jet tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Cậu nên nhắm mắt cho cô ấy lại. Cậu có cần tôi tát cậu lần nữa không? Tỉnh lại đi. Chết tiệt. Một chút cau mày hiện lên trên mặt Sunny. Rồi đột nhiên, cậu thả thi thể xuống và giật lùi lại. Ngã phịch xuống đất. Gì, gì cơ, Master Jet? Cô còn sống à? Thi thể vẫn nằm bất động trên mặt đất sau một thoáng im lặng. Nó nói với giọng khàn. tẻ nhạt, như giọng của người chết. Không, tôi đã chết. Sunny nhìn chằm chằm vào nó, không thốt nên lời. Đột nhiên, thi thể phát ra âm thanh khò khè, như đang cố gắng cười. Tôi đã chết từ lâu rồi. Đó là flaw, khuyết điểm của tôi. Ngươi đã chết, you are dead, nhưng miễn là tôi tiếp tục giết chóc và hấp thụ essence của chúng, tôi có thể ít nhất duy trì chút dáng vẻ của sự sống. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ thực sự bị hủy diệt. Cô cố gắng xoay đầu lại và nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng. Đó là lý do thực sự mà tôi gia nhập chính phủ từ nhiều năm trước. Tôi biết rằng mình sẽ luôn có thứ để giết. Nếu tôi làm vậy, giờ thì Sunny, IK, chết tiệt. Cậu có thể giúp tôi ngồi dậy không? Cậu từ từ từ đứng dậy, bước tới vài bước run rẩy và kéo cô lên tư thế ngồi. Sau đó, cậu chớp mắt vài lần và nói, vậy, đó là lý do cô nói với tôi rằng cô không thể chết ở Antarctica vì cô vốn chưa bao giờ thực sự sống ngay từ đầu. Saw Reaper vật lộn một lúc rồi thở nặng nhọc. Lần thở đầu tiên kể từ khi cậu tìm thấy cô trong cánh đồng tuyết bên ngoài thành phố. Đúng, đó chỉ là một cách nói thôi. Cả hai im lặng một lúc, không biết nói gì. Rồi, đột nhiên, chết quay đầu lại. Đôi mắt cô lấp lánh một chút. Sunny, nhìn kìa, nhìn đằng kia. Cậu quay lại, không biết cô muốn cậu nhìn thấy gì. Không có gì dường như đã thay đổi. Những ngôi mộ, tuyết và các tòa nhà đóng băng của thành phố bị phá hủy vẫn giống như cũ. Tuy nhiên, ở xa xa, một vệt sáng nhạt màu tím hiện lên phía trên đường chân trời, phá vỡ sự thống trị của bóng tối lạnh lẽo. Soul Reaper cố gắng mỉm cười, nhưng không thành công. Mặt trời đang mọc rồi. Đêm đã kết thúc. End of Volume 5. Chết này, kết thúc quyển 5. Đêm kinh hoàng, đêm dài đã kết thúc. Và cũng là phần kết cho quyển 5 của Shadow Slave. Hy vọng rằng các bạn đã tận hưởng cuộc hành trình lạnh lẽo và tăm tối này. Còn về phần mình, tôi chắc chắn đã rất thích thú khi viết nó. Tôi sẽ nghỉ một ngày và quay trở lại với những chương đầu tiên của quyển 6 vào ngày sau đó. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời. Guilty 3, CVT. Vậy là chúng ta đã đi được một đoạn khá dài. Quyển này là một quyển khá dài và buồn. Dù mình đã đọc lần 2 rồi, mình cũng từng mong muốn tất cả mọi người sẽ trở thành anh hùng khi quyết định ở lại. Quyển 6 tất cả ác quỷ đều ở đây. Sunny, lại đây. Tôi chỉ giết cậu một chút thôi mà. Cút ngay khỏi đây. Cái xác sống điên khủng này. Sunny lùi lại vài bước, dễ dàng tránh né sự vồ vập của cái xác của Master Jack. May mắn thay, cô ấy không quá nhanh thực tế. Là cô ấy gần như chỉ có thể bò lết. Móng tay của cô cào lên hợp kim một cách vô lực. Và sau, Reaper phát ra một tiếng rít khàn khàn, đầy thất vọng. Chết tiệt. Sunny lắc đầu, mặc dù Jack đang yếu ớt. Việc tránh né cô cũng khiến cậu mệt mỏi chủ yếu, là vì cậu chẳng có nơi nào để thực sự chạy thoát. Hiện tại, cả hai đang bị mắc kẹt trên một chiếc bè hợp kim trôi chậm chậm qua eo biển giữa trung tâm Nam Cực và vùng đất rộng lớn ở phía đông. Khi Jack mất kiểm soát bản thân, tất cả những gì Sunny có thể làm là đi vòng quanh bè và chờ cô ấy tỉnh táo trở lại. Sunny, lại đây. Tôi sẽ không cắn đâu. Cậu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, rồi nhấc ghế lên, đi về phía bên kia của con tàu tạm bợ và ngồi xuống một cách bình thản. Chiều dài của chiếc bè không quá 10 mét, nhưng đối với Soul Reaper, đó là một khoảng cách vô cùng lớn vào lúc này. Cô nhìn cậu một lúc, rồi từ bỏ và ngã ngửa ra sau, chửi thề, nhìn lên bầu trời với vẻ bất lực. Khi Jet nằm yên, cô thực sự trông giống một xác chết. Về mặt kỹ thuật, cô ấy đúng là một xác chết, nhưng ít nhất trong cái lạnh này, cô không phải là một xác chết đang phân hủy. Trong tình huống này, phải biết cảm ơn vận may của mình, không giống như linh hồn của các Awakened, người thức tỉnh, linh hồn của rẽ, không thể tự sinh ra essence, tinh chất. Tệ hơn nữa, so-called, loại linh hồn của cô đã bị vỡ và liên tục rò rỉ một chút essence mà cô còn lại. Khi tinh chất cạn kiệt hoàn toàn, Soul Reaper sẽ thực sự và vĩnh viễn diệt vong. Cách duy nhất để cô ấy sống sót là liên tục giết sinh vật sống và hấp thụ essence của linh hồn chúng. Đó thực ra là Sleeper Ability, khả năng của kẻ ngủ, của Jet, khả năng Awakened Người thức tỉnh của cô ấy cho phép cô vượt qua mọi dạng phòng thủ vật lý và tấn công trực tiếp vào linh hồn của kẻ thù. Đó là lý do vì sao cô có biệt danh đáng sợ là Soul Reaper. Khả năng Ascended thăng hoa của cô ấy cho phép cô từ từ hấp thụ các mảnh vỡ của những Soul Core, lõi linh hồn đã bị phá vỡ từ những kẻ mà cô giết, để xây dựng và củng cố lõi linh hồn của mình, cả về kích thước và khả năng. Nó cũng loại bỏ giới hạn tự nhiên của sự chuyển essence mà cơ thể hầu hết các sinh vật sống có, cho phép chất truyền quá mức essence vào cơ thể mình và đạt được sức mạnh, tốc độ và khả năng chịu đựng ở mức đáng kinh ngạc. Khía cạnh aspect của cô ấy là một supreme aspect, khía cạnh tối thượng. Đáng tiếc, hiện tại chết không có đủ tinh chất để làm cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Cô chỉ còn vừa đủ để giữ cho cơ thể không sụp đổ hoàn toàn. Và ngay cả phần essence dự trữ cuối cùng đó cũng đang dần cạn kiệt. Mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ với họ sau khi Falcon Scott bị phá hủy. Ngay cả sau khi Winter Beast, quái thú mùa đông, rút lui vào sâu trong trung tâm Nam Cực, ảnh hưởng khủng khiếp của nó vẫn còn. Cả Sunny và Jet đều không thể truy cập vào Dream Realm, cõi mộng của họ. Điều đó có nghĩa là họ không thể trốn thoát khỏi thế giới thực. Cuối cùng, cả hai chỉ còn một lựa chọn, đó là cố gắng vượt qua eo biển. Thực ra, họ không cần phải đến Đông Nam Cực. Tất cả những gì họ cần làm là trèo đủ xa ra đại dương để rời khỏi khu vực ảnh hưởng của Corrupted Titan. Điều này sẽ cho phép cả hai quay trở lại Dream Realm, cõi mộng. Điều đó vẫn nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm bằng việc ở lại trong vùng đất băng giá của Winter Beast, quái thú mùa đông. Không có tàu thuyền nào tới, và cũng chẳng còn con tàu nào còn nguyên vẹn ở Falcon Scott. Cuối cùng, Sunny phải tự mình ứng biến chiếc bè hợp kim mà họ đang trôi nổi. Không phải chỉ là một tấm hợp kim ngẫu nhiên, nó thực ra là Covetous Coffer, giường tham lam, ký ức, memory này của cậu có một bùa chú gọi là Mendacious Coffer, cho phép nó bắt chước hình dạng của các đồ vật vô tri vô giác. Hơn nữa, kích thước và độ phức tạp của hình dạng mô phỏng phụ thuộc vào khả năng của Shadow Core, lõi bóng tối của Sunny. Hiện tại, cậu rất gần với việc trở thành một Ascended Tyrant, bạo chúa thăng hoa, nên khả năng đó đã lớn hơn rất nhiều so với lúc cậu mới sở hữu Covetous Coffer. Vì vậy, Sunny đã biến nó thành một chiếc bè. Nó lớn hơn nhiều so với chiếc dương hợp kim mà Covetous Coffer, dương tham lam, thường có hình dạng, đổi lại là độ phức tạp thậm chí tốt hơn nữa. Bùa chú Locomotive Chiffonia cho phép chiếc bè tự đẩy mình về phía trước với tốc độ khiêm tốn. Quan trọng nhất, Covetous Coffer, dương tham lam, là một ký ức Ascended, thăng hoa, cấp độ 4, và vì vậy, nó bền hơn rất nhiều so với ngay cả hợp kim mạnh nhất. Nếu thứ gì đó tấn công họ từ bên dưới, điều đã xảy ra vài lần, chiếc bè sẽ không bị phá hủy trừ. Khi sinh vật tấn công là một nightmare creature, sinh vật ác mộng, thực sự khủng khiếp, Sunny và Jet đã dấn thân vào eo biển trên chiếc Covetous Coffer, dương tham lam, hy vọng có thể rời khỏi vùng ảnh hưởng của Winter Beast, quái thú mùa đông, trong vòng một ngày. Và họ đã làm được. Tiếp thay, tình hình của họ không thực sự cải thiện sau đó. Hóa ra, có rất nhiều nightmare gates, cánh cổng ác mộng, ẩn dưới dòng nước lạnh giá của đại dương ở đây. Có thể là quá nhiều, hoặc có thể vận may của họ thực sự quá tồi tệ. Nhưng ngay cả bây giờ, sau một tuần, Sunny và Jet vẫn chưa gặp được nơi nào mà Call of Nightmare, lời triệu tập ác mộng, không ngay lập tức kéo họ đi. Nếu họ cố gắng rời đi để trở về Dream Realm, cõi mộng, tại thời điểm này, có lẽ việc họ thực sự đến Đông Nam Cực sẽ dễ dàng hơn. Họ đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Những chiến hạm hùng mạnh của đội tàu chính phủ có thể hoàn thành chuyến đi trong 1 hoặc 2 ngày. Nhưng Covetous Coffer, dương tham lam, chậm hơn nhiều, vì vậy sẽ mất vài ngày nữa họ mới đến bờ. Sunny không cảm thấy quá áp lực. Xin em đứng gác với Morgan Esquibel, cùng chiến Morgan trong tay, bảo vệ họ khỏi hầu hết các sinh vật biển. Sunny và Zeng có thể đối phó với hầu hết mọi mối đe dọa thông thường. Nếu có thứ gì đó mà họ không thể xử lý tấn công từ dưới biển, cậu có thể sử dụng kết hợp các ký ức, memories, để bay lên. Nếu họ bị tấn công trên không, cậu có thể lặn sâu xuống đại dương. Vấn đề duy nhất của cậu là Jet sẽ định kỳ mất trí và cố gắng giết cậu một cách yếu ớt. Ngồi trên chiếc ký xa hoa của mình, Sunny nhìn Soul Reaper đang nằm bất động và thở dài. Sunny không quá lo lắng về việc có thể đến Đông Nam Cực, trừ khi có thứ gì đó thực sự kinh hoàng trồi lên từ độ sâu của đại dương để nuốt chửng họ. Cậu chắc chắn về khả năng tiêu diệt hoặc trốn thoát khỏi nó. Tuy nhiên, cậu lo lắng về Jet. Một tuần trước, cô ấy đã yếu, nhưng không yếu đến mức như hiện tại. Tình trạng tâm lý của cô ấy cũng ngày càng tệ hơn. Cậu biết rằng Soul Reaper đã cố ý khiến cơ thể mình đói khát essence, tinh chất, để tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Nhưng Sunny không biết cô ấy sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Hiện tại, cô ấy thậm chí không thể triệu hồi một memory, ký ức. Mỗi giọt essence đều rất quý giá, và cô chỉ còn lại rất ít trong soul core, lõi linh hồn đã vỡ của mình. Điều này gây ra một vấn đề. Saint có thể tiêu diệt hầu hết nightmare creatures, sinh vật ác mộng, tấn công họ bằng cung của cô. Và Sunny cũng không thua kém nhiều về mặt sát thương. Tuy nhiên, Jet không ở trong tình trạng có thể giết thứ gì. Nhưng mặc dù vậy, khi cậu đang cân nhắc các lựa chọn, cái xác bắt đầu cựa quậy, rồi chậm chậm bò về phía cậu một cách khó khăn. Ánh sáng cuồng loạn bùng lên trong đôi mắt xanh xám trống rỗng. Lại đây, Sunny nhìn cô ấy với vẻ chán ghét, rồi lắc đầu và đứng dậy. Giác quan bóng tối của cậu lan rộng, bao trùm mọi thứ trong phạm vi cậu có thể cảm nhận. Cậu đứng yên một lúc, để cái xác bò lại gần một cách nguy hiểm. Đôi mắt trống rỗng của Jet lóe sáng, bắt được người rồi. Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể túm lấy chân cậu, Sunny thở dài và nhảy khỏi rìa chiếc bè, biến mất dưới làn nước lạnh giá. Graceless dust tan biến thành những sợi tơ đen nhảy múa. Jet có vẻ kinh ngạc trước sự biến mất của cậu. Cô cào mặt bè vài lần vô ích, rồi trở nên bất động. Cậu ta đi rồi. Một tiếng thở dài khàn khàn thoát ra từ đôi môi xanh tím của cô. Sau đó, cô không hít thở nữa. Hiện tại, việc thở thở cũng trở nên quá khó khăn. Dù sao, cô cũng chẳng cần phải thở. Cái xác nằm yên rất lâu. Cuối cùng, một con chim đen đậu xuống bè, nhảy lên nhảy xuống xung quanh cái xác, rồi nhìn chằm chằm vào nó với vẻ tò mò. Vài giây sau, con quạ cố gắng mổ vào một trong những con mắt đờ đẫn của cái xác. Jet chớp mắt, người dừng ngay lại. Crow crow, nếu không ta sẽ biến ngươi thành súc. Con chim nhảy ra xa ngay lập tức, trông có vẻ lo lắng. Súc, súc, giọng nó nghe đầy bất mãn. Soul Reaper nhìn con chim im lặng, rồi khẽ rít lên. Ngươi đã tìm thấy đất liền chưa? Con quạ chênh cánh và vỗ chúng vài lần. Đất, đất. Cái xác cố gắng mỉm cười, nhưng trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả sáng cũng liếc nhìn nó với vẻ thờ ơ. Cách bao xa, con chim xù lông và nhảy lùi lại một bước. Xa, xa, chết nghiến răng. Ta biết là xa, con chim ngu ngốc này. Nhưng cách bao xa, Echo, vọng ảnh, chỉ nhìn cô với vẻ bối rối. Sau vài giây, nó ngạo nghễ kêu lên, thế nào, Soul Reaper rít lên, rồi đập đầu vào bề mặt hợp kim của chiếc bè vài lần. Chết tiệt. Sao cơn bực tức ngắn ngủi, cô không nói thêm gì nữa, nằm yên không nhúc nhích. Chiếc bè nhẹ nhàng lắc lư trên sóng. Dưới chiếc bè, hàng trăm bàn chân kim loại nhỏ đang cật lực chèo nước lạnh. Trên bè, một bức tượng sống, một cái xác biết nói và một con chim đen nhỏ đang lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, nước phía sau chiếc bè đột nhiên sôi lên và một chàng trai trẻ với mái tóc đen mượt và làn da trắng như ngọc hiện ra từ đó, kéo theo một thứ gì đó đang bị cậu kẹp chặt. Một sinh vật kinh hoàng với những xúc tu dài to bằng đuôi người đang vùng vẫy dữ dội, cố gắng tự giải thoát. Thân thể mềm nhũn của nó nhuốm đầy máu đen như mực. Dừng việc chống cự, tên khốn này, Sunny nghiến răng và phớt lờ cái xúc tu đang quấn quanh cổ mình, gây áp lực đủ mạnh để nghiền nát một chiếc xe bọc thép. Cậu dùng một tay bơi về phía chiếc bè, treo lên và kéo sinh vật nightmare, ác mộng, lên cùng. Sen lặng lẽ di chuyển về phía bên kia của Covetous Coffer, dương tham lam, để trọng lượng của quái vật không làm lật chiếc bè. Con quạ bay lên và đậu xuống vai cô, nhìn chằm chằm vào sinh vật khổng lồ với vẻ lo lắng. Sunny ghì chặt con quái vật xuống và quát lên: "Đứng yên, cậu đang khá tức giận, phải? Cậu và Sen có thể giết hầu hết Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, sẽ tấn công họ, dù từ dưới nước hay từ trên trời. Tuy nhiên, việc bắt sống một con, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Jet, ra đây, ngay!" Soul Reaper chậm rãi cử động chân tay, rồi cố gắng đứng dậy một cách khó nhọc. Sau vài lần cố gắng, cô đứng dậy thành công và đứng yên một lúc, lảo đảo. Sunny triệu hồi Crusade, tầm nhìn tàn nhẫn, và ném nó cho cô, dùng đầu gối ghì chặt con quái vật xuống hợp kim. Soul Reaper bắt lấy cây thương và dùng cán thương để giữ mình đứng thẳng. Cậu ghì chặt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, xuống và chửi thề: "Mau lên, thứ này thật sự rất mạnh, chưa kể nó có nhiều chi hơn cậu." Việc giữ nó cố định là một nhiệm vụ cực kỳ khổ sở. Jet Li bước tới, rồi xoay cây thương u tối và đâm nó vào trung tâm của đám xúc tu đang giãy giụa dữ dội, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để gia tăng lực đâm. Lưỡi bạc của cây thương xuyên qua thân thể con quái vật và biến mất vào trong, khiến một dòng sông máu đen chảy ra trên bề mặt hợp kim của chiếc bè. Cái xác của Soul Reaper mất thăng bằng và ngã thẳng vào vũng máu. Cô vẫn nằm yên ở đó, không hề để tâm đến những xúc tu đang co giật. Từ từ một nụ cười kỳ dị hiện lên trên khuôn mặt đầy máu của cái xác chết. À, cảm giác này thật dễ chịu. Sunny buông con quái vật đã chết và đá nó trở lại xuống nước bằng một cú đá mạnh. Sanji chuyển trở lại giữa chiếc bè, giữ thăng bằng với trọng lượng khổng lồ của mình.